Dân Ngọc xin chào các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức truyện đọc lúc không giờ mang tựa đề Giấc mơ lạ lùng của tác giả Bằng Lăng Tím, do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Giấc mơ lạ lùng, chương 1. Ánh tà dương hắt lên bên cửa sổ, màu vàng rắc lên tấm màn bạc treo rủ xuống như giáp kim cương lấp lánh. Ánh sáng chói vào mắt người phụ nữ còn rất trẻ làm chị nheo lại. Chị đang lúi húi làm bữa cơm chiều. Mâm cơm đã được dọn ra tươm tất. Người phụ nữ với tay đóng lại cánh cửa sổ, che bớt cái nắng chiều vẫn còn gay gắt, rồi ngồi vào chỗ ghế còn trống cạnh nồi cơm đang nghi ngút khói. Mẹ ơi, bới cơm cho con trước, cho em trước. Được rồi, có hai đứa cũng chịch ăn thiệt là mệt, để mẹ bới cho từng người. Cha còn trước chứ. Người chồng mỉm cười nhìn vợ sang cơm cho từng người. Chị định chan canh cho con, chợt nhớ ra chưa dọn muỗng, liền đứng lên đi xuống bếp. Cái nắng vẫn gay gắt chói vào mặt chị, với tay định buông một bên màn. Bên ngoài cửa sổ hình như có một người phụ nữ đang đứng. Chị dừng tay, rụt rè và nhìn ra ngoài. Khuôn mặt người phụ nữ ấy xanh xao, ngả màu bệnh hoạn và xám ngét như mặt một người chết. Chị hoảng hốt kêu lên: Anh, xem kìa. Người phụ nữ ấy vẫn đứng im nhìn mọi người một cách đờ đẫn, vẻ thất vọng. Mọi người không hiểu gì cả, lại nhìn nhau. Ai vậy cha? Người cha lắc đầu. Người mẹ vội mở tung cửa sổ ra để nhìn cho kỹ. Cánh cửa sổ mờ mờ vừa tung ra, ánh nắng thả sức tràn vào, làm chị nhắm mắt lại. Mọi người vẫn nhìn ra. Khi mở mắt ra nhìn chị, không thấy ai ngoài tiếng gió xào xạc va vào nhau của cây cối ngoài giường. Đứa con hỏi: Người đó đâu rồi mẹ? Ai? Hình như có ai đứng ngoài cửa. Ai cũng thấy. Chị hỏi lại chồng vẻ ngơ ngác. Ừ, người chồng xác nhận. Nhưng chị ta đâu rồi? Em chả thấy ai cả. Ngoài giường vắng lắm. Ai mà đi ra giường của mình làm gì? Là thật đó. Anh ơi, em thấy rõ ràng người ấy mà tự nhiên sao lại trốn mất. Chị tần ngần thắc mắc, hay để em ra sau giường xem sao. Người chồng xua tay. Chắc ai đi lạc qua và họ ra rồi. Ở đây có gì mà em lo. Thôi ăn cơm đi, kẻo nguội. Đứa bé chen vào. Cô khi nào là ăn trộm không? Thằng anh trề môi. Mẹ ơi, con nghĩ chắc là ma quá. Khuôn mặt bà ấy ghê quá, nó lạnh ngắt, đờ ra như người chết. Người cha quát con, nhưng nghe lạnh lạnh cả xương sống. Này, đừng có nói bậy, ăn cơm xong rồi ngủ sớm, không được ra ngoài, nghe chưa? Dạ. Mâm cơm khá thịnh soạn, ai cũng nghĩ ăn sẽ rất ngon miệng, sao bây giờ lại nhạt tết? Không ai bảo ai, mọi người đều im lặng cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ như tìm kiếm cái gì. Mấy đứa trẻ lo sợ, cha mẹ nó vẫn không bảo thêm điều gì. Trong đầu họ lởn vởn hình ảnh người phụ nữ lúc nãy xuất hiện bên khung cửa. Ma hay người? Người vợ vẫn thắc mắc không nguôi. Người ấy chị đã gặp ở đâu rồi? cố nhớ, không tài nào nhớ ra. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng, họ cùng buông đũa. Tối đó, cả nhà đi ngủ sớm, không ai dám thức khuya. Người phụ nữ đang say ngủ bên cạnh người chồng, bỗng chỉ nghe tiếng ai gọi thì thầm ở ngoài sân. Dậy, dậy đi, mau dậy đi. Tiếng thì thầm như thúc giục, lúc to lúc nhỏ, khiến chị giật mình ngồi dậy lắng tai nghe. Có tiếng chân bước đi về phía cửa. Cọp, cọp, cọp, cọp. Chị đứng lên nhìn ra ngoài, trong bóng tối dày đặc chẳng thấy gì cả. Chị nằm xuống bên cạnh chồng, lại nghe tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng, vội trong không gian im lặng. Người chồng vẫn ngái đều đều, chị không tài nào chợp mắt. Tiếng gõ cửa đều đều lại vang lên lần thứ ba. Chị bật ngồi dậy, cất tiếng hỏi, ai đó? Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng chân đang nhỏ dần, tiếng thì thầm, hình như còn ở ngoài sân. Chị bước nhanh xuống, chụp lấy chiếc áo treo ở đầu giường, khoác thêm lên người, rồi vội vã bước ra ngoài, đi thẳng ra giường. Sương đêm rơi lợp bộp, trời như sáng rõ hơn, màn đêm vẫn còn bao phủ cả không gian lạnh lẽo. Cái lạnh thấm vào người khiến chị rùng mình mấy cái. Chị định trở vào, nhưng có cái gì như níu lấy chân chị, ngăn cản ý định chị. Người phụ nữ bước đều đều về phía cuối giường, dù chị không hề muốn. Trong ánh sáng mờ nhạt của khu giường, chị thấy một bóng người hiện ra. Đó là một người đàn ông. Ông ta đang đứng cạnh cây sứ, dãy chị. Chị bước nhanh về phía ấy, qua mấy khoảng tối chị phải mò mẫm. Cây sứ kia rồi, nhưng người đàn ông lúc nãy đã biến mất. Chị giáo giác tìm kiếm, rồi cất tiếng gọi. Ông ơi! Ông! Trả lời, chị không có tiếng giọng của không gian im lặng lạnh lùng. Đứng một mình giữa khoảng giường rộng mênh mông, chị cảm thấy sợ hãi vô cùng. Giáo giác tìm kiếm lần nữa, vẫn không thấy ai cả. Chị vội vã quay gót định trở vào nhà, thì người đàn ông lúc nãy chợt hiện ra, đứng sừng sững trước mặt, chặn đường chị đi vào. Suýt nữa chị đã ngất đi, vì khuôn mặt kỳ quái trắng bệch như vôi, lạnh lùng như xác chết đã lâu ngày của hắn, đang nhìn chị như sắp ăn tươi nuốt sống. Chị run lập cập, cứ lùi dần về phía sau, hai tay chị đụng vào cây sứ và ôm chặt. Người đàn ông có khuôn mặt như xác chết từ từ tiến tới, hai bàn tay đầy xương sẩu của hắn giơ lên đầy móng vuốt sắc lạnh, đưa về phía trước, chụp lấy cổ chị, siết lấy từ từ. A a, cứu tôi với, cứu a. Tiếng kêu ú ớ rồi thất thanh của Trúc. Cô quờ tay đập loạn xạ, làm Trọng giật mình ngồi bật dậy. Anh biết Trúc đang mơ, có thể là ác mộng, nên anh lay mạnh và gọi, Trúc, Trúc, chuyện gì vậy em? A, cứu, cứu. Miệng vẫn còn kêu, Trúc mở tròn mắt ra, ngơ ngác. Chị vẫn chưa thật tỉnh hồn, bấu lấy tay của Trọng đau điến. Anh ơi, hắn, hắn đâu rồi? Hắn, hắn nào? Em nói ai vậy? Em tỉnh chưa nào? Trúc bình tĩnh hơn, vuốt lấy mặt, bàn tay chặn lấy ngực, tim đậy, đập thình thịch. Cô cảm thấy nghẹt thở. Lúc nãy, hắn bóp cổ cô, siết chặt, cô còn nhớ như in khuôn mặt ấy. Khuôn mặt giống như mặt người đã chết, giống người phụ nữ mà cô thấy buổi chiều bên khung cửa sổ. Chỉ khác là cô ta là đàn bà, còn đây là một đàn ông. Sao Ông ta lại định hại chị. Đầu óc rối tung. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không tài nào nghĩ ra chuyện gì. Trọng thấy thần sắc của vợ không tốt liền hỏi. Em có sao không? Hay là em bị bệnh? Anh đưa em đi bác sĩ nha. Trúc lắc đầu ngoài ngoại. Không, em không sao cả. Thì ra là một giấc mơ, nhưng nó đáng sợ lắm anh à. Có gì là đáng sợ? Em bảo nó là giấc mơ thôi, vậy ngủ tiếp đi. Trọng an ủi. Trúc vẫn không chịu nằm xuống. Đầu óc cô vẫn mù mịt chuyện gì đó xa xăm ẩn hiện, thấp thoáng như một lớp sương mù khó mà nghĩ ra. Trúc kể cho Trọng nghe giấc mơ vừa rồi. Trọng nằm gác tay lên trán, cố lắng nghe. Trọng hỏi, vậy ra em bảo hắn lúc nãy là tên đàn ông muốn giết em trong giấc mơ. Đúng vậy, hắn có khuôn mặt thật dễ sợ, khuôn mặt của người chết đã lâu ngày sờ cứng, bằng giá và dữ dội. Trọng lắc đầu thở dài. Chắc em lại bị ám ảnh bởi chuyện hồi chiều, cho nên đêm ngủ lại mơ. Trúc cãi. Không đâu, em có bao giờ nghĩ về họ, mơ tưởng về chuyện gì ác tâm mà đêm lại gặp ác mộng như thế. Không phải nghĩ ác là gặp mộng, mà đôi khi em sợ ma hay thần kinh không vững, hoặc lúc bệnh hoạn về tim, chẳng hạn người ta thường gặp ác mộng. Nhưng em thấy trong chuyện này nó có cái gì không ổn. Khuôn mặt người đàn ông và người phụ nữ bên cửa sổ, anh cũng thấy đó, có gì phản phất, giống nhau. Họ đều đã chết, thật khó hiểu quá. Em nghĩ không đơn thuần là giấc mơ. Trọng mỉm cười, vuốt mái tóc dài xuân thông tho của Trúc. Thế em bảo em bị ma nhát à? Không phải. Trúc nhăn nhó lắc đầu rồi lẩm bẩm. Người đàn bà ấy mình đã gặp ở đâu nhỉ? Còn người đàn ông, đôi mắt dữ dội, không quen, không quen. Thôi, ngủ đi em, khuya rồi. Đó chỉ là giấc mơ, anh tình như thế. Em hãy tin anh, em sẽ thấy bình yên hơn. Trúc không muốn tranh cãi với chồng. Cô nằm xuống bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại thở dài, rồi trăn trở. Đôi mắt dữ dợn, bàn tay sưng sẩu, đầy móng nhọn, khuôn mặt băng giá, cái nhìn vô cảm, tất cả khuấy động cuộc sống bình yên của cô. Rồi người đàn bà lãng vãng bên ngoài trong buổi chiều nhạt nắng, bên khung cửa cứ lẩn quẩn trong đầu, không tài nào cô chợt bắt được. Những hình ảnh ma quái cứ lanh quanh bám lấy Trúc như con đĩa đeo chặt, không tài nào gỡ ra. Trúc lo lắng hỏi Trọng. Anh ơi, có bao giờ anh gặp ma chưa? Trọng đã ngủ mơ màng, vội trả lời khi hai mí mắt đang díp lại. Chưa bao giờ, ma với cỏ chuyện dị đoan đàn bà. Trúc suýt bật cười. Anh bảo chỉ có đàn bà sợ ma thôi à, đàn ông cũng sợ chết khiếp. Có bao giờ anh dám ra giường của mình ban đêm không? Trọng trở mình nhựa nhựa. Ra ngoài ấy làm gì ban đêm hả? Ngoài ấy có ma dậy đầy. Hả? Anh nói gì? Ủa? Anh nói gì vậy? Trọng chợt tỉnh. Em hỏi cái gì? Trúc bực mình vì giấc mơ là làm cô không ngủ được, lại bực mình vì Trọng mê ngủ, liền nằm quay lưng về phía anh lẩm bẩm. Người gì tối là ngủ, bảo thiệt không nghe người ta hỏi, trả lời một câu cũng không ra hồn. Trọng dụi mắt cười. Có vậy cũng giận, ban ngày đi làm, tối về mệt mỏi, thì anh ngủ để ngày mai còn đi làm. Em chỉ lo, việc nhà muốn ngủ, trừ lúc nào mà chẳng được. Nhưng em sợ anh lại bỏ em thức một mình. Em sợ gì? Trúc thành thật lo âu. Em sợ ngủ lại gặp hắn thì sao? Trọng cười khanh khách. Em sợ gặp hắn hay em thích gặp lại nhắc hoài? Trúc bịt miệng của Trọng, véo mạnh vào tai anh. Nè, nói bậy, em không đùa đâu. Em sợ hắn thật mà. Hắn là một con ma, hắn chết rồi. Hắn muốn bắt em. Trời ơi, khiếp quá. Trọng biết vợ lo lắng quá độ nên không đùa nữa mà dỗ dành. Anh bảo đảm với em là em cứ yên chí mà ngủ lại, sẽ không bao giờ em gặp lại hắn nữa đâu. Vì có anh bên cạnh, anh sẽ canh cho em ngủ. Nào, đừng nghĩ dẫn dơ nữa, ngủ đi. Trước sự khuyên nhủ của Trọng, Trúc đành nghe theo. Cô nghĩ có thể đây là chỉ giấc mơ thôi. Mình đừng nghĩ ngợi nhiều về nó, tất cả sẽ trôi qua nhẹ nhàng như một áng mây đen, giúp qua trả lại khoảng trời trong xanh, êm ả cho tâm hồn. Cô chưa một lần bị khuấy động bởi bão tố của cuộc đời. Trọng đã ngủ yên, Nhã Trúc cũng muốn ngủ lắm. Cô đếm mãi, nhưng không tài nào ngủ được. Trong cô đã nhóm lên một nỗi lo sợ mông lung. Nó vừa nhe nhúng lớn dần lên, làm cho Nhã Trúc sợ hãi. Tiếng gà đã gáy sáng dậy mà Nhã Trúc vẫn trầm trằn trọc với nỗi sợ không yên. Cô bật dậy lo chuyện nhà cửa, ánh bình minh vừa ló dạng, buổi ban mai cửa mình thức giấc. Trúc cảm thấy dễ chịu hơn. Cô mong một ngày mới sẽ xua đi những gì không tốt đẹp ngày hôm qua. Trúc bước đi trong niềm hy vọng tràn trề. Ủa, sao em dậy sớm thế? Trọng ngạc nhiên nhìn Nhã Trúc. Cô mỉm cười thật tươi. Vì mấy con ma nên em phải dậy sớm. Vậy ra em vẫn không ngủ được à? Tội nghiệp thế. Mấy con ma ấy, nó trị được cái bệnh ngủ nướng của em rồi. Đáng ra anh phải cảm ơn nó mới phải. Nhờ giấc mộng quái quỷ nên em dậy sớm và cho anh bữa điểm tâm ngon, quá hiếm. Trọng cười cười vừa thật vừa đùa, làm cho Nhã Trúc bật cười theo. Cô đã quên đi giấc mơ ấy. Trúc tiễn Trọng đi làm như thường nhật, rồi trở vào lo chuyện nhà cửa con cái. Đến lúc xong việc, Trúc ngã lưng xuống chiếc giường nệm êm ái. Cô chợt nhớ đêm qua mình cứ trăn trở không ngủ được, nên giờ này đầu óc lại mỏi mệt, chán chường. Nhã Trúc cố chợp mắt một chút, nhưng vừa nhắm mắt lại, người đàn bà lại hiện diện, đang đứng trước mặt làm cô hoảng hồn. Cô cố nhớ lại xem hình ảnh chập chờn như đùa giỡn trước mặt ấy là ai. Hình như quen lắm. Trúc phân vân, người đàn bà có những nét lạ, nét quen. Đôi mắt của người ấy nhìn cô như gian sinh, năn nỉ, nhưng chỉ thoáng chốc rồi quay lưng đi. Hình ảnh người đàn ông lại dục đến như cuộn phim đang chiếu dung dúc lướt qua. Đôi mắt ông ta rất dữ dội, dữ như mắt cú, tia nhìn sắc lạnh quái gở. Ông ta có vẻ rất ác, hai bàn tay vung lên đầy móng sắt. Nhã Trúc hoảng vía bật ngồi dậy, vẫn còn lơ mơ đầu óc. Trúc không thèm ngủ nữa. Cô bước xuống giường, đi ra ngoài giường, xem tâm trạng bớt căng thẳng hơn không. Nhã Trúc lần đi, lũ trẻ đã đi học cả rồi. Gian nhà im vắng lạ, tiếng chân của cô lại vang lên trong không gian êm ả. Trúc nghe cả bước mình đi xào xạc trên những chiếc lá cong queo đổ thành lớp trước thềm. Nhã Trúc trở vào, lấy chổi ra quét sân. Sao lúc trước mình chẳng thấy xung quanh có gì cả, tất cả đều vô hỗn đối với cô. Cỏ là cỏ, rác là rác, lá rụng vô vàn. Bây giờ chiếc lá rụng cũng làm cô giật mình. Một chiếc lá xanh rơi cạch xuống đất. Trúc quay nhìn xem có ai không. Cô buông chổi bước lại chỗ người đứng hôm qua, nhìn vào nhà. Chỗ này ư? Nhã Trúc lại quay ra bước nhìn về cuối giường. Cô lại lần đi như giấc mơ. Đây là cây mận, cây nhãn, không cây sứ. Cuối giường có cây sứ to. Hình ảnh trong giấc mơ lại chập chờn. Nhã Trúc không dám đến gần cây sứ. Với Trúc, bây giờ mỗi cây cọ đều có hồn cả. Không lẽ cây sứ ấy gọi mình? Có ai ở đó chăng? Gió lào xào, lá sứ lào xào, những chiếc lá nhịp lên nhịp xuống như những bàn tay dãy dãy. Không phải một bàn tay mà nhiều vô số dàn những bàn tay cùng dãy. Nhà Trúc cảm thấy rùng mình khi cơn gió đi qua. Cô vội vã trở vào nhà. Hình như có người đang đuổi theo sau. Nhà Trúc lo lắng, quái nhìn lại. Cô đi nhẹ nhàng hơn, nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lòng ngực. Tay chân hơi bủng rủng, mồ hôi giả ra. Nhà Trúc đi nhanh vào nhà. Cô đóng kín cửa lại. Trong nhà lạnh lẽo hơn. Nhã Trúc chẳng biết làm gì với thời gian thừa thải. Cô mong chồng và con về, nhưng bây giờ mới 9 giờ. Nhã Trúc phân vân. Cô biết làm gì với thời gian thừa thải còn lại. Tự dưng Nhã Trúc thấy tâm hồn mình không yên, hay là Trúc đã mắc bệnh rồi. Các bạn đang nghe truyện kinh dị do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. 3 ngày sau, Nhã Trúc lại như yên ổn hơn khi đã qua tâm trạng bàng hoàng xáo động. Cô đã bình thường lại. Khi Trọng đem về nhiều sách báo cho cô xem, Trúc rất mê thời trang nên cô lao vào nghiên cứu mẫu quần áo, mẫu tóc, mẫu mỹ phẩm. Thời gian lại trôi qua, dùng dục, Trúc chẳng hay biết. Đối với cô, đốt cháy thời gian là điều rất cần thiết. Nhã Trúc rất sợ ngồi không, nhàn rỗi, khiến cô nhớ, rồi lo sợ. Ánh tà dương lại hắt vào bên sông cửa. Trọng đi làm về sớm, cơm nước xong xuôi, cả nhà đi ngủ. Trọng ngủ ngon lành, Nhã Trúc nằm kề bên cũng ngon giấc. Chưa ngày nào chị ngủ ngon như thế. Nhã Trúc lại thấy người phụ nữ của giấc mơ hôm trước đến bên gốc sứ ngồi xuống. Nhã Trúc đi theo, cô bước đến gần người phụ nữ ấy bật khóc. Tiếng khóc lúc đầu còn nhỏ, tiếng khóc lớn dần, càng lúc càng thê thảm. Người phụ nữ hời lên thê thảm. Mẹ ơi, con khổ quá. Mẹ ơi, mẹ. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, giọng rên rỉ càng lúc càng sầu não hơn. Con ơi, mẹ phải xa con. Xa con vĩnh viễn. Con ơi, mẹ. Mẹ làm gì đây? Nhã Trúc ngồi yên lặng lắng nghe người phụ nữ ấy có một nỗi khổ gì đấy, mất mẹ, mất con hay mất cái gì, tại sao chị ấy lại khóc than một mình? Nhã Trúc bước đến bên cây sứ đang trổ hoa trắng. Xóa thơm ngát, chị định hỏi những người ấy, vẫn gục đầu vào thân cây, sần sùi kể lể đủ điều. Sứ ơi, chỉ có mày làm bạn với tao thôi. Sống chết cũng chỉ có mày. Tao cô đơn lắm, sứ có hiểu không? Lạ nhỉ, người sao lại làm bạn với sứ? Nhà Trúc định lên tiếng, nhưng người ấy vẫn không ngước lên. Chị ơi, chị, sao chị lại buồn phiền thế? Người thiếu nữ hơi nghiêng đầu, vẫn không nhìn lại. Tự dưng, Nhã Trúc ngửi thấy một mùi hương ngây ngất thoáng qua như cơn gió. Nhã Trúc nhắm mắt lại, mùi hương biến mất. Cô lùi lại, người phụ nữ đã biến mất vào không gian. Tất cả lại im lặng. Nhã Trúc gọi mãi, chị ơi, cho tôi hỏi. Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lao xao, lá sứ thì thầm. Nhã Trúc lo sợ, gọi to, chị ơi, chị. Nhã Trúc nhìn cây sứ, có những u sầu, giống như mặt người nhìn cô sửng sốt. Nhã Trúc cứ giật lùi, cô té nhào xuống ao, chớ giới. À! À! Cứu! Cứu! Cứu! À! Trọng quờ quạt, sang vợ la nhẹ. Nhã Trúc, em làm sao thế? Lại mơ à? Nhã Trúc lao nhẹ mặt mày. Cô vẫn còn bàng hoàng, ngỡ mình vừa lao nước trên mặt. Ủa, em không có té sao? Em mơ ư? Sợ quá, anh ơi, thật hãi hùng. Lại mơ nữa à, mấy ngày nay em đã hết bệnh rồi mà. Em có bệnh gì đâu, ngoài sự lo lắng. Trọng ngạc nhiên sờ trán vợ. Em có sao không? Bệnh lo lắng lâu ngày sẽ thành trầm cảm rất khó trị. Hay là mai ta đến bác sĩ nhé. Nhã Trúc cảm thấy mình rất khỏe mạnh, cơ thể vẫn bình thường nên từ chối. Em vẫn khỏe, anh cứ an tâm. Nhưng lúc nãy em mơ thấy điều gì? Nhã Trúc trầm ngâm một lúc. Một người đàn bà khóc bên cây sứ già. Cô ta khóc rất thê thảm. Em có thấy rõ người đó không? Không, chị ta cụp đầu vào cây sứ khóc. Tại sao? Em định hỏi, định xem mặt người ấy, nhưng cô ta đã biến mất. Nhưng sao anh lại nghe em kêu cứu? Em sợ quá, lùi mãi, thế rồi rời ao, rời xuống nền kêu cứu. Vậy mà em làm anh hết hồn. Thật ra đó cũng là giấc mơ bình thường thôi. Có gì em làm em kinh hoảng sợ hãi? Sợ chứ anh. Dám em mà thấy trong mơ lại rất quen, quen lắm. Em không tài nào nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Không nên. Em đâu có suy nghĩ, nhưng tại sao hình ảnh ấy cứ bám lấy em khó dứt ra được? Hình ảnh nào? Người đàn bà, người đàn ông và cây sứ dây quanh em, cứ lởn vởn trong đầu em, khó mà rời ra nổi. Trọng lại ôm choàng lấy vợ dỗ về, hơi ấm của đôi tay Trọng làm cho Nhã Trúc bình tĩnh hơn. Cô được ủ ấm bằng chiếc mền len trùm kín đầu, ngỡ là Nhã Trúc đã ngủ. Trọng lại chìm vào giấc nồng nhanh chóng. Trong khi đó, Nhã Trúc không muốn tranh cãi với chồng, nên nằm im lặng. Tâm hồn cô lẩn thẩn vì những hình ảnh kỳ lạ trong giấc mơ mà cô từng gặp mấy hôm nay. Nhã Trúc cứ trơ trơ ra, không thể chợp mắt. Sắc mặt cô trở nên xanh xao. Tiếng gà ở đầu thôn đã gáy mấy lần. Trúc nhìn ra ngoài bầu trời trắng xanh. Những đẹp, Trúc lại trở dậy sớm với muôn ngàn ý nghĩ mênh mang lộn xộn trong đầu. Nàng nhìn ra cửa sổ, những áng mây ngang như bức màn trời vừa bỏ sang. Rất đẹp và thật đẹp. Nhưng nàng không thể bỏ những sự lo sợ lộn xộn trong đầu. Nhã Trúc đang vui cười với con trên giường. Cô đùa với con bé. Con thích mẹ làm ngựa cho con cưỡi. Nhã Trúc cười kéo con vào lòng. Mẹ cõng con được, lên vai được, nhưng mẹ không thể làm ngựa, bò không được đâu. Sao vậy mẹ? Mẹ làm không được mà. Vậy con nằm xuống bên mẹ, mẹ kể chuyện con nghe. Chuyện gì hả mẹ? Con thích cô bé ngủ trong lâu đài, mẹ kể con nghe đi. Ừ, mẹ sẽ kể. Con bé định nằm xuống, nhưng bỗng nó hốt hoảng, lao vào người mẹ nó, mắt đăm đăm nhìn lên đầu giường. Nhã Trúc ngạc nhiên hỏi con. Chuyện gì vậy con? Mẹ, mẹ! Miệng gọi, đôi mắt sợ hãi lắm lúc. Bé nhìn xuống mẹ, rồi tìm kiếm điều gì ở phía trước mặt. Nhã Trúc ngoái nhìn lên, một người phụ nữ đứng im lặng nhìn mẹ con Nhã Trúc. Nhã Trúc kinh hãi nhìn đôi mắt sắc lạnh ấy. Cô bật ngồi dậy ôm con vào lòng, đôi mắt ấy lại chợt u buồn như một đám mây giăng nhìn Nhã Trúc như gian nài điều gì đó. Người phụ nữ im lặng như thế nhìn mẹ con, họ thở dài định bước đi. Nhã Trúc vội lên tiếng. Chị ơi, có phải mấy ngày nay chị tìm tôi để làm gì vậy? Dẫn đôi mắt u ẩn, trầm buồn, sâu lắm, vẻ đẹp âm u, người phụ nữ thở dài. Nhã Trúc lo lắng. Chị làm sao thế? Có điều gì khó nói ư? Hay là... Nhã Trúc chợt ngưng bặt vì sự im lặng đến ghê người của người chàng bà ấy. Chẳng lẽ bà ấy câm, nhưng sao mình trông quen đến thế? Cái cảm giác quen quen ấy càng lớn lên trong lòng cô. Một lần nữa, người phụ nữ ấy quay lại nhìn Nhã Trúc, vẫn là đôi mắt buồn như nước hồ thu, nhìn xoáy vào Nhã Trúc, làm cô khó thở. Rồi người phụ nữ ấy không nói không rằng bước nhanh ra cửa và biến mất trước cặp mắt đầy ngạc nhiên của hai mẹ con Nhã Trúc. Nhã Trúc vừa nhận ra đôi mắt ấy. Đúng rồi, nhỏ Thanh, cô bạn thân của Nhã Trúc 10 năm về trước, có phải là Thanh không? Tại sao Thanh lại không nói? Nhưng hình ảnh ấy giống nhỏ Thanh lắm, nhất là đôi mắt. Nhỏ Thanh có đôi mắt rất đẹp, đến nỗi bao chàng trai mê mệt đuổi theo. Không biết bây giờ Thanh đang làm gì, tại sao người phụ nữ ấy có đôi mắt giống Thanh lại tìm mình khi mình chẳng quen? Hay là nhỏ Thanh có chuyện gì rồi nên nó tìm mình? Nếu vậy mình vô tình quá. Nhã Trúc vội buông con bé ra, chạy nhanh theo người phụ nữ gọi dõi theo. Thanh ơi, Thanh, có phải là Thanh không? Thanh ơi, Thanh! Nhà Trúc chạy khắp nơi, cô lạc vào một đám cỏ đầy tranh mộc. Phía trước là ngọn đồi, thoi thoải mênh mông cô quạnh. Gió thổi phần phật, tùng mái tóc của Nhã Trúc. Phía xa cây sứ nở hoa trắng xóa, một bóng người dựa vào cây hoa cô đơn ủ rũ. Nhã Trúc sợ quá, lao chạy xuống triền đồi, té sắp. À, đau quá, cứu, cứu! À! Khải Trọng lo lắng nhìn vợ, thần sắc của Nhã Trúc mấy ngày nay thay đổi quá. Mới có ba ngày mà Nhã Trúc lại mơ thấy những hình ảnh cũ quái đản. Hình ảnh ấy sao cứ đeo bám dài dò cô như thế. Lúc đầu Khải Trọng cho là bình thường, nhưng mỗi lần nghe Nhã Trúc hét lên làm cho anh sợ hãi. Không lẽ Nhã Trúc bị bệnh thần kinh? Anh nghĩ thầm rồi lo sợ. Mấy đêm liền, Khải Trọng lại theo dõi những giấc mơ của Nhã Trúc. Dịp của Trúc mơ hình như không còn là chuyện bình thường nữa. Khải Trọng hỏi ý kiến Nhã Trúc. Anh thấy là em nên đi bác sĩ. Nhã Trúc nhìn chồng dáng mệt mỏi bơ phờ vì mất ngủ, nhưng cô lắc đầu. Không, em không sao cả. Chỉ vì mất ngủ nên em mệt thôi. Vậy ngày mai anh sẽ nhờ bác sĩ thần kinh khám bệnh cho em. Nhã Trúc bực mình cáo gắt. Anh cho là em bị điên à? Không phải, bác sĩ thần kinh khám là bị điên đâu. Do em bị xáo động thần kinh nên khi bị mất ngủ và sinh ra những giấc mơ lạ, chính những giấc mơ làm em mất ngủ. Anh không hiểu gì cả, chứ không phải mất ngủ sinh ra mơ. Vì không hiểu biết nên anh lo em nên đi trị sớm là hơn. Anh đâu có biết nguyên nhân từ đâu. Hai vợ chồng cãi cọ. Nhã Trúc hơi giận chồng vì cứ đòi đưa cô đi bác sĩ. Cô chỉ vì thắc mắc người trong giấc mơ là ai. Nếu biết rõ, cô sẽ ngủ ngon thôi mà. Nhưng ai cho cô biết người ấy là ai? Nhã Trúc phải đi tìm cái người trong mơ ấy. Vì thế, cô phải theo đuổi những giấc mơ lạ và cứ suy nghĩ. Cứ thế và cứ thế, cô lại mất ngủ thường xuyên hơn. Nhã Trúc không chịu đi khám bệnh. Khải Trọng sáng đến lại phải đi làm, đến chiều mới về. Mọi việc ở nhà Trúc lo toan. Hai người chỉ gặp nhau từ chiều đến tối, ngủ và đến sáng anh lại đi làm, không có thì giờ để mắt đến cô ấy. Sáng nay nhìn Trúc bơ phờ, Trọng biết Nhã Trúc lại bị mất ngủ. Anh dè dặt hỏi, em ngủ được chứ? Nhã Trúc mở đôi mắt bơ phờ mệt mỏi nhìn anh. Anh Trọng, em hỏi anh điều này được không? Trọng ngạc nhiên nhìn vợ, anh hơi nghiêm túc. Chuyện gì quan trọng vậy em? Có khi nào trong khu giường nhà mình có người chết quan không? Trọng bật cười. Em nghĩ gì vậy? Khu giường này là của gia đình anh. Từ xưa đến giờ có ai mà chết? Nếu vậy sao cuối khu giường mình lại có cây sứ? Thì ông nội anh sinh về trồng từ xưa đến giờ đã mấy chục năm. Trong mơ em cứ thấy người phụ nữ ngồi bên gốc sứ như tìm bới cái gì và cứ ngồi đó than khóc thảm sầu. Em lo lắm. Anh đã bảo với em là mơ chỉ là mơ, làm gì có sự thật mà em lo. Em đọc trên báo thấy có những giấc mơ kỳ lạ sau đó trở thành hiện thực. Nó dự báo trước, nhất là những giấc mơ trong giấc ngủ. Ý của em là em nói người phụ nữ ấy báo mộng cho em biết là Khải Trọng bực mình lắp giọng. Anh không ngờ Nhã Trúc càng lúc càng hiểu sai vấn đề. Chắc là cô ấy bị bệnh nặng rồi, không khéo một ngày nào đó bị điên thì nguy vô cùng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với tính cách thương mại. Cảm ơn. Nhã Trúc lại nhìn anh như ngây dại. Có phải anh cố tình không cho em biết sự thật? Sự thật gì? Em lạ quá. Nếu không có chuyện gì, sao người ấy cứ như kêu than với em hàng đêm vậy? Anh không biết, em quá tưởng tượng. Rồi mấy đêm nay em thấy gì mà cứ lảm nhảm như thế? Có phải gặp lại hắn không? Nhã Trúc ngạc nhiên không hiểu ý của Trọng. Anh bảo hắn nào? Em chỉ gặp người phụ nữ thôi, mà suốt mấy đêm nay cô ta cứ ngồi bên gốc sứ mà than vãn. Em hỏi thì đứng dậy bỏ đi. Có lúc em ngỡ người đó là bạn của em đấy, cô bạn thân lúc còn nhỏ. Ờ đúng rồi, bạn thân. Nhưng mà nam hay nữ làm sao anh biết được? Cứ theo lời của em kể thì một hôm là hắn muốn giết em, một hôm thì cô gái than khóc hoặc nhìn em trừng trừng. Chắc lúc trước đây em phụ ai nên bây giờ này ân hận nén lòng, có lúc nó trỗi dậy rồi cũng nên. Trời đất, anh đừng có nghĩ bậy, em nói thiệt mà. Ai thật ai giả làm sao tôi biết? Anh đâu thể đi vào giấc mơ của em mà kiểm tra xem họ là ai. Thế ra anh chẳng tin em à? Tin thì tin, mà sợ vẫn phải sợ. Nói chuyện với anh em mệt muốn chết hả? Thôi không cãi nữa. Trọng vẫn cố lì. Em chưa trả lời anh. Người đàn ông trong giấc mơ theo em là ai? Em gặp anh ta ở đâu? Sao anh ta lại muốn giết em? Nhã Trúc ngớ người ra trước lập luận đầy vô lý của Khải Trọng. Anh nói cái gì thế? Em có quen hắn bao giờ? Giả lại người ấy em chưa hề gặp ngoài đời, và chắc gì là có thật. Anh ghen à? Ghen? Em nói thật tức cười. Em không tức cười thì thôi, sao anh lại tức cười được? Nếu em bảo người đàn ông định giết em trong giấc mơ là không có thật, thì người đàn bà kia trong mơ tại sao là thật mà em phải bận tâm? Tất cả các hình ảnh đều là ảo ảnh của một mình. Ảnh thực nào đã qua hoặc chưa có, em hãy tạm quên nó đi, đừng vì nó mà dài dò đau khổ nữa, nghe chưa? Trước lý lẽ đanh gọn của Trọng, Nhã Trúc đuối lý đành phải nghe theo. Cô cúi đầu nói nhỏ. Dạ em xin nghe anh, em sẽ cố gắng. Chiều anh nghỉ sớm sẽ đưa em đến bác sĩ Trần, ông ấy nổi tiếng khoa thần kinh đấy. Trúc lại đỏ mặt. Đã bảo em không bị thần kinh mà. Trọng cả cười. Ý, ông ấy kiểm tra cho em thôi. Xin lỗi, anh lỡ lời. Cả hai cùng cười vui vẻ. Chiều hôm ấy, Khải Trọng về sớm, đưa Nhã Trúc đến bác sĩ Trần để khám bệnh. Từ đây lên tỉnh khá xa, con đường chạy dài, gió chiều, mang mát. Nhã Trúc cảm thấy khoan khoái hơn vì cảnh vật bên ngoài khác xa với khu vườn nhà cô. Trúc thích thú dựa má vào lưng Trọng, hát khe khẽ. Nắng chiều dương trên tóc em, mùa thu đã về chưa? Em ơi, lòng anh là mùa thu đến sớm, nắng chiều lướt nhẹ môi em, mùa thu đã về rồi. Em ơi, thu mắt em là bể mùa thu. Hay quá, em thích bài mùa thu đến sớm lắm à, sao lâu rồi anh không nghe em hát? Nhã Trúc cười chữa thẹn. Đừng có cười em hát dở lắm, nhưng có lẽ khi nào vui nhất thì tự dưng em thích hát. Bây giờ em đang vui à, chuyện gì? Em thích anh đưa em đi đâu đó, ở nhà hoài, chán. Hình như tâm trí và tim em bị sờ cứng. Trọng bật cười. Em đang làm thơ đấy à? Trời đất, hôm nay anh mới phát hiện ra em mơ mộng quá Trúc ạ. Có lẽ vì vậy mà em có trí tưởng tượng phong phú mới ra điều kinh dị. Nhà Trúc phật ý. Khen còn nghe được, mấy câu sau chỉ toàn là chê ghét, anh ghê vậy đó. Trọng thắng xe lại trước cửa một ngôi nhà khang trang, có rất nhiều người ngồi chờ. Cô cậu khám bệnh à? Xin bắt số và chờ chút. Trọng bắt số và ngồi chờ cùng Nhã Trúc. Trời đã về chiều, những tia nắng cuối ngày tàn tạ dương trên đám lá cây phát tài tỏa hương ngào ngạt. Nhã Trúc được gọi vào trong. Bác sĩ Trần nhìn cô. Cô thấy trong người thế nào? Dạ bình thường. Nhã Trúc cố chối. Sao ông Trọng bảo là cô thường thấy ác mộng và hét lên lúc khuya? Dạ đúng vậy, nhưng để tôi kiểm tra xem. Bác sĩ Trần khám rất kỹ, ông vui vẻ nói với Trọng. Ông yên tâm đi, bà nhà vẫn khỏe mạnh, thần kinh không có vấn đề gì cả. Sao cô ấy thường mơ kỳ lạ? Bác sĩ Trần giải thích về hiện tượng ngủ mơ thường xuyên của Nhã Trúc, và ông khuyên Nhã Trúc không nên xem phim hay xem sách kinh dị, các giấc mơ sẽ dần dần không đến với cô nữa. Hai người lại trở về trong đêm. Trọng đã an tâm hơn về vợ của mình. Còn Nhã Trúc, cô cũng vui mừng vì thần kinh mình không có vấn đề gì cả. Gió đêm lại mơ mang một thoáng rùng mình. Nhã Trúc thoáng thấy một chút gì đó sao động trong tim. Cô lại ngã người nép vào Trọng, ấm áp, hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi qua, thu sang đông về, rồi hạ lại đến. Một năm sau, ngày chủ nhật ở nhà, sáng nay, Nhã Trúc đi chợ và làm bữa cơm thịnh soạn, đãi chồng nhân ngày nghỉ. Ánh nắng chói chang đổ xuống bên ngoài, bên trong nóng nực, Nhã Trúc bước đến bật quạt mái. Trời nóng quá, vào ăn cơm đi anh và các con. Hôm nay em đãi cha con anh món. Ăn món gì thế? Canh chua cá lóc, chai sườn ram, với lại... Nào thưởng thức đi các con. Ôi, chú thím Năm, có nhà không? Có tiếng hỏi bên ngoài, mấy đứa nhỏ chạy túa ra. Bác Tư, lên cha ơi! Bé Nà reo lên. Cha ơi, anh chị Tư về chơi nè, Nhã Trúc! Trọng mừng rỡ ra đón vợ chồng anh Tư từ nơi xa trở về. Anh ngạc nhiên nhìn từ đầu đến chân cả hai vợ chồng anh Tư. Mèn ơi, rồng đến nhà tôm, hỏng mấy khi. Đi đường xa, chắc mệt lắm hở anh chị. Mau vào nhà rửa mặt mày, rồi dùng cơm với bọn em cho vui. Trọng đon đã, người anh bước vào nhà nhìn giáo giác. Chà, chú thím làm ăn thế nào? Dạ, cũng được thôi anh à. Mấy lúc sau này, vợ em bệnh hoạn, một mình em bươn chải nên khá chật vật. Vậy sao chú thím không liên lạc với chúng tôi? Bà Tư lên tiếng. Dù sao các người cũng là anh em mà. Dạ, nhưng từ lâu rồi em không biết anh chị ở đâu. Sao mà bật tin tức thế anh Tư? À, chuyện của anh chị dài dòng lắm. Anh sẽ kể cho chú nghe. Trời nóng nực quá. Mau đem quạt máy đến đây nhà Trúc. Ông Tư ngồi nói chuyện với Trọng, tai bắt mặt mừng vì hai người lâu không gặp lại nhau. Trọng rất ngạc nhiên vì anh mình trông trẻ ra, cách nói chuyện cũng khác. Chị Tư cũng thế, quà họ mang đến cho vợ chồng, anh khá đắt tiền. Số lượng ít ỏi của anh thư ký, một xí nghiệp nhỏ chưa dám rờ đến, nói gì mà mua. Nào là sữa hộp to, nào là sâm linh chi, áo quần cho vợ anh, mấy bộ rất đẹp, son phấn nhà Trúc mê tít cả mắt. Còn kẹo bánh mỗi hộp có khoảng mười mấy ngàn, anh chị Tư giàu thật. Anh Tư cười vì mâm cơm họ đã dọn ra mà chưa ăn. Anh dục Trọng. Chú thím và các cháu ăn cơm đi chứ, chúng tôi đã ăn phở ngoài thị xã rồi, chưa đói đầu. Trọng nhìn anh Tư, bối rối. Dạ, mời anh chị dùng cơm với chúng em. Anh chị Tư đành ngồi bàn tán. Cơm ngon của vợ chồng Trọng thật là đạm bạc với anh chị Tư. Thấy em vất vả, anh Tư lên tiếng. Chú Trọng, anh thấy chú ở đây xem ra khổ quá. Anh chị lúc trước ở đây cũng khổ lắm nên quyết định bỏ xứ mà đi. Đôi mắt anh Tư dần dần nước mắt. Vợ chồng anh nghèo đến nỗi không có cơm mà ăn, nợ nần tứ phía. Vì trốn nợ, anh chị quyết ra đảo khai hoang lập nghiệp. Hả? Anh ra đảo? Mà đảo nào? Trọng quá ngạc nhiên, anh Tư tiếp. Đảo Hàng Nam, cách mấy trăm cây số, về phía đông, nơi ấy dễ làm ăn. Vợ chồng Trọng thở phào. Bây giờ anh chị khá giả lắm, phải không? Nói cho bọn em mừng. Anh Tư gật đầu. Đúng là từ lúc ra đó, anh chị nhờ siêng năng, dành dụm mà đỡ hơn trước. Lúc đầu sống thảnh thơi, chợt nhớ đến quê nhà, nhớ em nên trở về thăm. Chị Tư cường nắm tay nhà Trúc. Xem ra thím cũng cực khổ quá, tội nghiệp. Anh Tư ái ngại nhìn chị Tư. Bà thấy bữa ăn chú nó đạm bạc thế này, mấy đứa cháu làm sao mà lớn? Nhã Trúc cười nheo nheo đôi mắt. Chúng em thường bảo canh chua chay là canh chua cá lóc, còn đậu hũ kho là sườn ram, ăn cho nó ngon. Trọng tiếp lời Nhã Trúc. Chúng em sống như vậy cũng khá hơn bao người khác rồi anh à. Họ làm ăn chật vật, bữa đói bữa no. Mâm cơm dọn xuống, món điểm tâm tráng miệng chẳng có gì. Chị Tư cho Nhã Trúc tiền và bảo. Chú thím giữ lấy mà tiêu, nhớ mua thịt cá cho tụi nhỏ ăn, sống kham khổ quá, tội cho bọn chúng. Chúng em không dám nhận đâu. Chị Tư cười to. Có gì đâu, chút ít tặng cho các em. Anh Tư chỉ còn có chú thím là người thân, thôi ngại gì. Nhã Trúc cảm động trước tấm chân tình của anh chị Tư. Anh Tư đi lòng vòng, nhà rồi trở lại bàn ngồi. Anh thấy mấy năm nay, nhà cửa không có gì thay đổi, chẳng khá lên chút nào, hay là em cùng anh ra đảo làm ăn. Trọng nhìn Nhã Trúc hỏi ý. Nhã Trúc hơi bất ngờ trước đề nghị của hai anh chị. Cô thích thú vì sự giàu sang của họ nên muốn nhận lời, nhưng Trúc sợ Trọng có ý kiến ngược lại. Việc này phải bàn thôi, nên Nhã Trúc muốn hỏi lại cho thật chắc. Tụi em nghèo ở đây còn chưa có tiền ăn thì làm gì mà dám mơ ra đó, tay trắng làm sao hở anh chị. Chú thím đừng lo, anh chị sẽ hỗ trợ tiền bạc, cho mượn tiền mua đất để canh tác, miễn hai người đồng ý là tốt cả. Anh Từ gật gù. Chú thím biết là ngoài đó chưa có người ở nhiều, đất rẻ lắm, mảnh vườn này bán có thể mua gấp 5 lần số diện tích này đấy. Thật vậy hả anh? Trọng reo lên. Nghe anh nói chúng em mê lắm, nhưng em còn ngại chỗ lạ người lạ việc, em biết làm gì mà sống. Vậy chứ anh chị đi tiên phong ở sẵn ngoài đó rồi, em còn lo lắng chi cho mệt, cứ ra rồi anh chị sắp xếp. Còn ở đây mãi nghèo chết, anh chị không thể giúp các em lâu dài được. Giả lại chúng ta chỉ còn hai anh em, anh muốn anh em mình sống bên nhau hơn là sống với người lạ. Trọng suy nghĩ một hồi rồi nói như quyết định một điều hệ trọng. Em cũng muốn đổi ra chỗ khác để vợ em không còn bị ám ảnh. Này anh rủ em đi, chắc là ông trời biểu em chiều theo ý của anh chị. Có lẽ trời Phật, em nên cảm ơn. Việc này hệ trọng, chúng em sẽ bàn bạc kỹ rồi quyết định. Anh chị hứa giúp đỡ em mới dám, nếu không bọn em sẽ sống bơ vơ nơi đất lạ quê người. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Anh Từ vui vẻ đứng lên rủ Trọng ra ngoài ngôi vườn cũ. Vừa đi họ vừa nói chuyện râm ran. Chủ cử lò, vậy thì anh chị về ngoài ấy mời chú thím ra đó một chuyến xem thử rồi quyết định cũng chẳng muộn màng gì. Trọng gật đầu cười thật tươi. Em sẽ đi cùng anh ra đó. Sẽ đi mà. Được rồi, ngày mai chúng tôi về, nếu cần điều gì chú cứ nhắn là anh sẽ giúp ngài. Hai người thông dong ra giường. Buổi chiều thật yên lặng. Anh Tư bỗng cắt lời than. Anh thấy ở đây âm u quá, em nên dời nhà đi càng sớm càng tốt Trọng ạ. thư viện audio.net. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Giấc mơ lạ lùng qua phần diễn đọc của Dân Ngọc. Chương 2. Nhã Trúc soạn bộ đồ chị Tư cho ướm lên người hỏi chồng: đẹp không anh? Đẹp. Chồng trả lời phân quơ, hình như anh không chú tâm đến việc Nhã Trúc hỏi. Thế anh thấy em mặc màu nào để đi thăm anh chị Tư? Màu nào cũng được. Đôi mắt rộng vẫn đăm đăm nhìn ra. Ôi, ngôi giường thân yêu gắn bó từ thời tuổi thơ đến giờ. Ra đi biết bao giờ trở lại. Nhã Trúc rất mê ngoài ấy, chỉ nghe anh chị Tư bàn bạc, cô ấy đã mê tích. Nhã Trúc muốn đi ngay, cô ấy muốn nhanh ra đảo, chỉ có trọng yêu quý nơi mình sinh ra và lớn lên. Anh chần chừ, nhưng sống ở đây, khu vườn chẳng có gì thu thập cả, vợ con cứ vất vả, anh cũng vất vả cả đời. Rồi đây những đứa con anh sẽ khốn khổ, nhất là Nhã Trúc, cô ấy muốn đốn cây sứ ở cuối vườn. Cây sứ ba anh trồng trước khi mất, ông ấy chỉ để lại một kỷ niệm. Bán ngôi vườn cho ai mà họ giữ lại cây sứ cho anh? Một ngày nào anh trở về, anh sẽ tìm lại mảnh vườn. Nhớ đến cha, trọng cứ buồn dẫn dơ, nên Nhã Trúc hỏi mấy lần mà anh vẫn trả lời trống không. Nhã Trúc bực mình gắt: anh Tư nhắn mình ra ngoài ấy gấp, làm gì mà anh lẩn thẩn như kẻ mất hồn vậy? Anh phải quyết định nhanh lên chứ. Trọng trầm ngâm một lát sau rồi nói: anh cũng muốn ra đi lắm, nhưng đây là đất của cha mẹ gầy dựng, em cũng thông cảm cho anh chứ. Dứt ruột bán nhà bán đất, hỏi ai lại không buồn? Nhưng em thấy nơi này như có âm khí buồn tẻ, em muốn đi nơi khác sinh sống. Sao em nói vậy? Chỉ vì những giấc mơ của em mà em phủ nhận nơi anh từng gắn bó à? Không, em chỉ muốn cuộc sống của chúng mình tốt hơn. Anh chị Tư sẽ giúp mình vượt qua, anh nên nghe theo, đừng tiếc nữa. Khải Trọng thở dài, thật ra anh đã quyết định rồi, anh sẽ bán nhà, bán nốt mảnh vườn, chuyển ra đảo sinh sống. Nơi ấy là niềm hy vọng đổi đời của vợ chồng anh, một vùng xa tích lạ lẫm, đảo Hàng Nam. Một ngôi nhà nhỏ rất xinh, đẹp nằm giữa mảnh vườn rộng, bốn bề cây cối xum xuê, nhãn đầy quả, hương thơm ngào ngạt, mận triểu cành sai hoàng, nhánh cây cọc xuống. Phía trước là sân rộng, trồng mấy cây kiểng uống tỉa rất khéo. Đó là ngôi nhà của Nhã Trúc mua lại từ khi ra đảo với anh chị Tư. Đúng là nó rộng và đẹp hơn chỗ cũ của vợ chồng Trúc nhiều. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, Nhã Trúc hài lòng khi bước chân đến ngôi nhà mới. Nhà đẹp như thế mà chủ nhân lại bán, nghe nói họ trở về đất liền sống rồi. Nhã Trúc mỉm cười với ý nghĩ vừa thoáng qua, mình từ đất liền ra đây, nơi đây họ lại bỏ mà trở về, quái lạ. Buổi chiều Trọng đi đánh cá ngoài biển chưa về, Nhã Trúc ngồi đếm từng hạt nắng lấp lánh. Mấy đứa nhỏ sang nhà bác Tư chơi chưa về, hình như nó thích ở bên ấy hơn. Anh chị Tư không có con nên rất yêu quý chúng, vì thế Nhã Trúc lại ở nhà một mình. Cô ra ngoài hiên ngồi nhìn ra vườn. Khu vườn rộng dài không giống khu vườn của Nhã Trúc trước đây. Gió chiều làm cho lá cây xào xạc lao xao, cây cối trong vườn xum xuê cao tít, xa xa hình như trồng cây sứ, sứ vàng, sứ đỏ, hồng, cam, đặc biệt những cây sứ trắng cứ phô sắc mượt mà từng chùm nặng trĩu xõa xuống. Tại sao trên đảo người ta lại ưa trồng hoa sứ nhỉ? Chiều ở đây cũng buồn như ở quê nhà. Nhà Trúc lắc đầu ngán ngẩm. Gió lại lao xao, lá dơ từng ngón tay mềm mại ra đến trước trời. Nhìn cảnh tự nhiên Trúc nhớ Gia Diết. Hình như cảnh này ở đâu nhỉ? Một hồi ức quen quen mà cô không tài nào nhớ nổi. Nhã Trúc buồn muốn khóc. Những tia nắng vàng ống chiếu xuống biển lấp lánh, muôn triệu ngấn vàng long lanh rực rỡ. Nhưng những tia vàng ấy cũng vội vàng tắt khi dần dương lặn chìm xuống biển. Cảnh vật trong vườn bỗng âm u. Cây sứ sần sùi da dương thẳng những cánh tay lên bầu trời mát dịu trắng nhờ nhờ. Nhã Trúc lại một lần nữa khẳng định cảnh này quen lắm. Cô đã gặp nó ở đâu rồi? Cô cố nhớ, tuy nhiên không tài nào Nhã Trúc nhớ nổi. Cái hồi ức quen quen cứ dày dò cô, làm cô bực mình ngán ngẩm. Tại sao trí nhớ của mình tồi thế? Nhã Trúc tự mắng mình. Cô bước ra nơi trồng cây sứ trắng cạnh rào. Cây sứ rất to, sần sùi, cây lâu năm nên hoa rất nhiều. Bao lớp hoa đổ trắng trên nền đất như một tràng hoa. Đứng dịnh vào cây, Nhã Trúc bâng khuâng, một cảm giác lạ len nhẹ vào người cô. Nhã Trúc nhớ hình như mình lặp lại một động tác nào đó mà mình vô tình quên đi là thật. Đang mê mải như chìm đắm trong cơn mộng mị, Nhã Trúc không hay Trọng đã về. Khải Trọng xách một con cá to từ biển về, da anh sạm đen hơn lúc trước. Bước lên bậc thềm, anh đắng giọng, làm Nhã Trúc giật mình quay lại. Cô vui mừng đón chồng về. Em làm gì mà tư lự thế? Chắc là nhớ nhà chứ gì? Trọng tiếp lời, không chờ Nhã Trúc lên tiếng. Cô đáp gọn khi tiếp lấy con cá to từ tay chồng. Ồ, cá gì to thế anh? Mua hay là ai cho vậy? Anh mua cá thu đó. Nào chúng ta vào làm canh cơm đi em. Trời sắp tối rồi đó. Được, em làm ngay mà. Nhưng với điều kiện là... Nhã Trúc chọc Trọng cười. Là gì? Lại đòi gì đây? Em muốn anh phụ em làm cơm. Trọng xoa hai bàn tay vào nhau, cười hề hà. Được thôi, chuyện nhỏ mà em. Hai vợ chồng vào bếp chuẩn bị nấu canh chua. Trúc làm cá cho sạch, Trọng nhặt rau. Lúc tiếu tích bên nhau, Nhã Trúc cười nói vui vẻ. Nêm canh vừa xong, cô chợt kéo tay Trọng chỉ ra bên hông giường. Anh Trọng, hãy nhìn kỹ cảnh này và cho biết xem anh có quen không. Trọng nhìn ra xa, hướng tầm mắt. Anh là cây sứ già, cỗi triểu hoa trắng muốt. Anh lặng lẽ một thoáng rồi nói, sao lại quen được, vì đảo này mình mới đặt chân lên mà em. Trúc lắc đầu, vậy mà em thì khác. Khác thế nào? Trọng quá ngạc nhiên. Em có cảm giác là cái cảnh vật này em đã quá quen. Em đã từng thấy, nhưng thấy ở đâu, lúc nào thì không tài nào em nhớ nổi. Trọng lại nhìn ra ô cửa, một khoảng trời trong vắt, chỉ có cây sứ là giống quê mình thôi, nhưng ở đâu mà chẳng có sứ. Anh quay lại lắc đầu nhìn vợ. Này, em đừng có nghĩ dẫn dơ bậy bạ. Mình từ lúc đến giờ chưa hề ra đảo lần nào mà. Trúc mơ màng nhìn về phía xa, cất giọng đều đều. Anh biết không, lúc nãy ở nhà một mình nhìn cảnh chiều buồn buồn trên đảo. Mây tím, dâng ngang, ánh tà dương, chìm sâu vào biển, rồi cánh chim lạc loài cất lên. Em chợt nhớ đến một điều gì đã xa rồi. Em thấy xung quanh mình tất cả đều quen, quen lắm. Quen như em đã từng sống, quen như hơi thở của em. Rồi em thấy ngột ngạt quá, mai mà anh về đến. Ồ, em đã thành thi sĩ bao giờ vậy, Nhã Trúc? Không khéo lại bệnh thì khổ. Anh bảo em bệnh gì? Trúc thắc mắc. Thôi, nhắc canh xuống đi, ở đó mà mơ giới mộng. Rau nhừ cả rồi. Anh cả cười để xua đi ý nghĩ vừa chợt đến trong đầu Nhã Trúc. Đã hơn một năm rồi, cô không còn mơ thấy. Chuyện mộng mị đã chôn sâu, vậy mà chiều nay cô ấy lại nhắc. Hay cảnh này giống trong giấc mơ của cô ấy. Khải Trọng sợ vợ nghĩ dẫn dơ không nên, liền giờ đánh trống lảng. Này, anh đói quá rồi, mau dọn cơm lên đi. Dạ dày của anh, nó kéo biểu tình đấy. Nhã Trúc thấy chồng trêu mình, nên cười và dọn cơm ra nhanh chóng, không còn nghĩ dẫn dơ. Mùi canh bốc thơm lừng, từng khứa cá kho ngào ngọt phả hương vào không gian, làm cho hai người đều đói cả. Họ ngồi vào bàn ăn, thưởng thức hương vị của bữa cơm đầm ấm, mặc cho bên ngoài trời sẫm, tối dần, bóng đen của vũ trụ sắp bao trùm lấy vạn vật trên đảo. Một đêm mới bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện Lúc Không Giờ do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Đêm về sâu trên đảo, khung cảnh thật êm đềm, sấm chớp nổi lên ì ẩm xa xa. Một tiếng sét rạch đôi bầu trời lóe sáng vào trong nhà, làm Trọng giật mình trở giấc. Anh lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều trên mái nhà, mưa rơi lớp bớp vào mái tôn, rồi ồn ào như trúc phía trước hiên. Trọng ngồi sẫm dậy, định tìm bật lửa. Anh sờ phải trúc, người ướt đẫm. Trọng giật mình như đụng phải lửa. Anh sờ lên đầu cô, cũng ướt sũng, chân tay đầy nước, áo quần cũng thế, chứng tỏ cô đã đi ra mưa. Nhưng đi từ lúc nào, làm gì, áo quần sũng ướt mà vẫn để nguyên nằm cạnh anh. Trọng bật đèn lên, lai nhẹ cô dậy. Trúc à, Trúc, em có sao không? Trúc mở to, đôi mắt còn ngây ngủ nhìn anh. Chuyện gì vậy anh? Sao người em ướt đẫm thế này? Nghe Trọng hỏi, Nhã Trúc mới sờ khắp người mình. Bất thần cô lắc đầu. Em không biết. Trọng hơi cau mày, em nói sao, em không cảm thấy lạnh à? Có, bây giờ có lạnh, nhưng em đã đi đâu hở anh? Trọng ôm đầu suy nghĩ. Không lẽ cô ấy giả vờ tài giấy? Cô ấy biết đóng kịch? Không, không thể. Nhìn Nhã Trúc, khuôn mặt đờ đẫn, anh biết Nhã Trúc nói thật. Thế em không biết là mình đi ra ngoài sao? Không. Nhã Trúc vẫn bình thản lắc đầu. Em chỉ biết từ đêm khuya đến giờ em nằm ngủ và vẫn ngủ cạnh anh kia mà. Đó anh xem, cửa vẫn đóng như cũ. Trọng nhìn xem cửa vẫn đóng, anh vẫn thắc mắc. Thế em ra ngoài ấy làm gì mà ướt sũng thế kia? Nhã Trúc lắc cái đầu, tóc cô còn đọng đầy nước. Em đã nói với anh là em không đi ra ngoài ấy bao giờ cả. Từ đầu hôm đến giờ, em vẫn ngủ cạnh anh. Em nhớ rõ ràng như vậy. Trọng nhìn vợ với đôi mắt lo lắng lẫn nghi hoặc. Vậy em giải thích thế nào về việc em bị ướt sũng thế này? Khi bên ngoài trời vẫn đang mưa, còn nhà mình thì không bị dột. Em không biết, không biết. Anh đừng có hỏi nữa. Anh phải hỏi chứ. Tại sao em lại giấu anh Hở Trúc? Em giấu gì anh? Em không đi. Anh bảo là em đi. Em đi sao? Em không biết. Em ước em còn chưa biết kia mà. Trúc bỗng bật khóc ngon lành. Cô ôm lấy đầu khổ sở, nhìn dáng co ro vì lạnh của Trúc. Khải Trọng không dám hỏi thêm điều gì. Anh nhỏ nhẹ, thôi em không biết cũng được, nhưng thay đồ đi em, kẻo bệnh đấy. Trúc buồn bã đi thay đồ, rồi cô ngã xuống ngủ tiếp, không nói gì cả. Bên ngoài trời vẫn mưa to, thỉnh thoảng những tia chớp lòe sáng mọi vật, rồi trả về khoảng không gian dày đặc đen đuổi của bóng đêm. Trời chớp như người quất đèn pin lên lia rồi tắt ngắm. Trúc đã ngủ, Trọng vẫn nằm thao thức, suy nghĩ mãi về hành động vừa rồi của Trúc. Anh lo sợ Trúc đã bị bệnh rồi gì chăng? Lòng anh đầy nghi hoặc. Khi càng ngày Nhã Trúc càng có thái độ không bình thường. Đêm sau, trời lại mưa từ đầu hôm. Ban ngày nắng bao nhiêu, ban đêm mưa bấy nhiêu. Ban ngày là của thần nắng, ban đêm là của thần mưa. Không gian rạch ròi, thời gian rõ rệt. Tiếng sóng biển vỗ ì ầm vào gành đá, bãi bờ như than vãn rên rỉ, có lúc dữ dội như gào thét gian sinh. Bên ngoài là cả một không gian hỗn độn, thỉnh thoảng sấm chớp lại nổi lên, tiếng sấm nổ lớn làm cho Trọng giật mình thức giấc. Chính cơn mưa từ đầu hôm đến giờ làm anh say giấc. Trọng sờ xem Trúc có như hôm qua không. Anh bỗng hoảng hốt, kinh hãi khi chiếc giường trống. Không, Trọng tất tiếng gọi nhỏ. Nhã Trúc, em đâu rồi? Không có tiếng trả lời, anh gọi lớn hơn. Nhã Trúc, em đâu rồi? Im lặng, đáp lại tiếng anh gọi, chỉ có tiếng sấm chớp xa xa. Dối lấy chiếc đèn pin để sẵn, anh khoác chiếc áo mưa lên người, bước vội ra ngoài. Lần bước ra giường, khu giường thật êm vắng đến kinh người. Trọng cố tìm Nhã Trúc, khu giường rộng quá, đứng một chỗ anh soi đèn để tìm. Ánh sáng của chiếc đèn quét lên từng chòm cây bụi cỏ ướt đẫm nước mưa như những giọt ngọc long lanh. Hơi lạnh từ không gian tỏa ra làm Trọng hơi chùn bước. Anh đã tìm khắp giường, chẳng thấy cô ấy đâu. Lạ quá! Trọng quơ đèn khắp khu giường lần nữa. Những gốc cây to đứng sừng sững như người ngồi rình rập ai đó. Có gốc ngay đơ, thẳng giống người đứng canh trong giường. Ban đêm thật đáng sợ. Trọng quay trở vào, đèn pin lia qua lia lại trong giường. Có tiếng vỗ cánh của loài chim đêm bay dúc vào không. Khoảng trời đen tối làm Trọng giật mình ngơ ngác. Anh lẩm bẩm, cô ta đi đâu được chứ? Trọng ngập ngừng bối rối, và anh chợt nhớ ra góc sứ ở hông giường, nơi mà Nhã Trúc chỉ cho anh mấy hôm trước. Từ hông nhà ra đó khoảng trăm thước, Trọng bước đi lòng hồi hộp lạ. Anh lia đèn pin lướt nhẹ qua, có bóng người ở đó. Trọng tắt đèn đi từ từ đến. Trong bóng đêm nhờ trời lòe sáng, anh nhận rõ Trúc đang đứng bên gốc cây sứ. Không biết cô ấy làm gì cứ đứng như thế. Trọng cố chờ vẫn không thấy cô động đậy làm gì cả. Trọng không dám lên tiếng. Nghe người ta nói người bị mộng du, mình không nên gọi họ, vì như thế họ sẽ giật mình gây ra điều nguy hiểm. Anh nghĩ có lẽ Nhã Trúc bị mộng du chăng. Trọng quyết định bật đèn pin lên. Ánh sáng chiếu rõ một vùng. Ánh sáng làm cho côn trùng im bặt. Ánh sáng làm cho hoa sứ trắng muốt lung linh muôn ngàn giọt nước lấp lánh như sao, lá xanh bóng mượt như nhung tơ, Vậy mà ánh sáng chẳng làm cho nhà trúc động đậy. Người cô ướt ngôi như dừa lội dưới nước lên. Cô vẫn đứng im lìm dưới gốc cây sứ, to không động đậy, không cảm thấy lạnh lẽo vì không gian bên ngoài. Mưa vẫn lất phất, rậm rọi đèn cho nhà trúc. Anh vô cùng ngạc nhiên vì mặt cô đờ đẫn, đôi mắt vô thần. Cô không hề nhận ra Trọng. Trọng hiểu biết nên khẽ nhẹ nhàng nắm tay nhà trúc dắt vào nhà. Anh không dám nói tiếng nào dù là gọi cô rất nhỏ. Vào nhà, Trọng lau khô cho cô rồi thay quần áo. Nhà trúc cứ như cái máy làm theo anh. Cuối cùng cô lên giường nằm xuống tiếp ngủ đi, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Trọng trở vào vừa lạnh vừa lo, khiến cho anh không tài nào chợp mắt. Trọng ngẫm nghĩ và lo lắng không nguôi. Chắc chắn là Nhã Trúc bị bệnh rồi. Ta phải làm sao đây? Cô ấy chẳng hề biết mình bị bệnh. Cô ấy bị mộng du hay còn bệnh nào khác? Từ nhỏ đến giờ anh mới thấy có lẽ mình phải theo dõi xem thế nào rồi mới tìm cách trị bệnh cho cô ấy. Sau cùng chẳng muộn. Suy nghĩ trằn trọc mệt mỏi, Trọng ngủ tiếp đi từ lúc nào anh không hề hay biết. Ánh sáng buổi mai ùa vào phòng sáng rõ. Nhã Trúc dậy sớm, cô lạ lắm vì bộ đồ mình mặc trên người. Nhã Trúc chạy vào lai Khải Trọng dậy, vẻ nhớ nhát. Anh Trọng, sao em lại mặc đồ thế này? Trọng giật mình dụi mắt, ngồi bật dậy nhớ lại đêm qua, rồi nhìn bộ dạng của Nhã Trúc. Anh tức cười, cười ha hả. Trọng cũng đẹp quá chứ, thời trang dành cho những người đi mưa. Nhã Trúc ngồi xuống cạnh anh ngạc nhiên. Anh nói gì em không hiểu, chẳng lẽ đêm qua em lại đi ra khỏi nhà? Lẽ chẳng gì đi ra khỏi nhà, đi đứng ngồi dưới mưa, anh đưa em vào, nửa đêm không tìm thấy áo của em được, nên anh lấy áo của anh mặc bừa vào cho em ấm, nên bây giờ trông cũng đẹp nhỉ. Nhã Trúc lắng nghe lời nào anh ấy nói, thật lời nào đùa. Cô lấy làm lạ, tại sao mình lại đi ra ngoài nhỉ? Nhã Trúc cảm thấy bần thần, đầu óc quay quay, hơi đảo lộn. Chắc chắn cô sẽ nhớ lại. Trọng bước xuống giường, anh nhìn lại vẻ mặt của Nhã Trúc có vẻ căng thẳng, liền cất tiếng hỏi. Em đã nhớ lại chưa hở Trúc? Nhớ, nhớ gì? Ừ thì nhớ đêm qua em làm gì ngoài gốc cây sứ ấy mà. À, Nhã Trúc kêu lên như vừa phát hiện ra điều gì mới. Anh nhắc em mới nhớ. Em nhớ ra rồi, để em kể cho anh nghe. Em mơ à? Ồ, đúng là em lại nằm mơ. Những giấc mơ cũ lại lặp lại đó. Giấc mơ nào? Trọng im lặng chờ đợi. Nhã Trúc chớp nhẹ đôi mi cong rồi kể lại giọng đều đều. Anh biết không, em đang ngủ, có một người phụ nữ rất đẹp đến gọi em dậy. Mặt Nhã Trúc lại đờ đẫn nhìn vào khoảng không, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. Bà ấy gọi em, dậy, dậy, dậy, đi theo tôi ra giường. Nhã Trúc hơi sợ khi nhìn người đàn bà ấy, nhưng sức hút của đôi mắt như gian sinh, như cầu khẩn, khiến Nhã Trúc không thể cưỡng lại. Cô hãy theo tôi, nghe Nhã Trúc, tôi xin cô giúp giùm tôi, cô giúp giùm tôi nha. Giúp bà điều gì? Tôi có thể làm điều gì để giúp bà khi tôi rất yếu mềm? Cô không làm gì nặng nề cả, cô cứ đến gốc sứ, đào lên, đào đất, lên giùm tôi. Và cứ thế, bà ấy rủ em ra giường, đến bên gốc sứ. Bà ấy ngồi đó, đôi mắt buồn, dời dợi, bàn tay cứ dậy dậy, ai đó nơi xa. Bà ấy dục em đào đất, em định đào, nhưng không có gì cả, nên loay hoay, và vì sao không đào, em không biết. Trọng lẩm bẩm một mình, thì ra cô ấy bị bệnh thật rồi, trong mơ có người sai khiến cô ấy. Chỉ tiếc cô ấy trẻ giống như mình thấy tận mắt. Trúc đang lay hoài bên góc sứ, khi mình ra đến, cô ấy vẫn đờ đẫn vô hồn. Người phụ nữ ấy thế nào? Trọng bất thần hỏi làm Nhã Trúc giật mình. Bà ấy hơi già, em không nhớ rõ. Đôi mắt bà ấy thật buồn, đôi tai cứ dậy dậy. Ma lực nào khiến em cứ theo đó mà đi? À, quên, giọng bà ấy trong trẻo gọi em. Hãy theo tôi, cô Trúc, theo tôi, làm giùm tôi, làm giùm. Vậy là lạ thật đó Trúc, có lẽ em lại bị trục trặc về thần kinh nữa rồi. Không, em không bị bệnh thần kinh, có người gọi em thật mà, em chỉ làm theo giấc mơ. Chắc tại em lo lắng nên nằm mơ thế thôi, nên làm thế. Nào, em nên làm theo lời bác sĩ, nghỉ ngơi sẽ khỏi. Em có mơ tưởng gì, giả lại em cũng chẳng dám đọc truyện, xem phim kinh dị, nhưng những giấc mơ ấy cứ lặp lại. Em nghĩ trong đời sống chắc có nhiều bí ẩn, hay là người phụ nữ ấy cần em giúp. Trọng lừ mắt nhìn Nhã Trúc. Em lại nói nhảm gì thế, đâu có ai nhờ em giúp. Chẳng lẽ một hình bóng dơ dẫn nào đó trong mơ lại biến thành hiện thực được à? Anh không tin, không tin. Em, nhưng em tin người phụ nữ ấy, em quen, quen lắm mà chưa nhớ rõ mà thôi. Trọng bực dọc, cắt gỏng. Cái gì em cũng quen, cảnh em cũng quen, bây giờ đến người cũng quen, em nói gì anh chẳng hiểu gì cả. Anh phải gắng hiểu chứ, anh muốn điên đầu vì em đó. Em bảo người phụ nữ mà em gặp trong mơ quen, mà quen thế nào, là ba em, quan hệ họ hàng hay bạn bè, em nói rõ xem. Em không xác định rõ, nó thuộc về ký ức xa xăm, khó định hình anh à. Thôi, em đừng suy nghĩ dơ dẫn nữa, anh sẽ đưa em đến bác sĩ khám lại bệnh tình. Em không đi, trưa về anh sẽ đưa em đi, đừng có bướng bỉnh Nhã Trúc. Trọng mặc chiếc áo vào rồi vội vã bước ra ngoài. Trời nắng chang chang, Nhã Trúc tay chống cằm, thơ thẩn nhìn ra cây sứ, lòng miên man bao mối tơ dò. Tự dưng Nhã Trúc muốn ra đó xem, Nhã Trúc lại bước đi như kẻ bị mộng du mất hồn. Khải Trọng cố dỗ giấc ngủ mà không thành. Đã quá nửa đêm, đôi mắt vẫn mở thao láo, anh suy nghĩ vẫn dơ. Nhã Trúc đã mắc phải chứng bệnh gì mà bác sĩ chẳng khám ra? Anh rất muốn trị cho cô ấy hết bệnh, vậy mà Trúc không muốn, không hiểu cô ấy định làm gì. Khải Trọng không thể giúp được cho Nhã Trúc, anh cảm thấy mình bất tài vô dụng. Khải Trọng khó ngủ, anh bước dần ra sân, ánh trăng thượng tuần chênh chết. Nhòm qua sông cửa, ngoài giường tranh sáng, tranh tối, ánh sáng lờ mờ đã soi tỏ đường đi. Gió mát lùa đến, làm cho Trọng tỉnh táo hơn. Anh ngồi xuống tảng đá, nằm ở góc sân dưới bóng cây. Nhãn lấy thuốc ra hút, anh cảm thấy tâm hồn mình khoan khoái hơn. Trọng cứ ngồi trong bóng đêm, một mình hút thuốc, thả hồn mình chơi dơi trong khoảng thiên nhiên có vẻ thơ mộng với ánh trăng treo trên bầu trời như cái móng tay xinh xinh. Ánh trăng hơi vàng giọt một chút, đêm nay trời không mưa. Đang ngồi, gió mơn man da thịt mát rượi, chợt Trọng thấy nhà Trúc đi ngang qua trước mặt. Cô lần theo lối sỏi mòn, bước thẳng ra gốc cây sứ mà không hề thấy Trọng ngồi đó. Chẳng lẽ cô ấy vẫn ngủ ư? Trọng bật dậy như cái lò xo, anh bước theo nhẹ nhàng phía sau nhà Trúc, cố không gây ra tiếng động nhỏ nào. Nhà Trúc dừng lại bên gốc cây sứ, cô nhẹ ngồi xuống, vẫn không hề hay biết có người đang ngồi ở phía sau lưng, ở bên cạnh mình. Nhã Trúc ngồi im lặng cúi đầu. Một lúc sau, cô dùng hai bàn tay sờ soạn trên mặt đất, miệng nói nho nhỏ. Chỗ này à, có phải chỗ này không? Chứ ở đâu? Đây, đúng không? Hai bàn tay cứ sờ dài trên mặt đất xung quanh gốc cây. Có lúc nhanh lúc chậm, Trọng nép vào một bên quan sát. Ánh sáng của dần trăng mồng 10 cũng đủ soi tỏ bóng của Trúc đổ dài trên mặt đất. Tóc cô buông xõa, khuôn mặt vẫn đờ đẫn vô hồn kinh quái. Trọng muốn la lên nhưng anh kịp lùi lại. Thôi ư, ngày mai à, được, tôi sẽ giúp bà. Bà yên chí đi, ngày mai chúng ta sẽ ra đây tìm tiếp. Tìm cái gì nhỉ? Chẳng lẽ người đàn bà trong mơ ấy lại đưa Nhã Trúc ra đây? Bà ta yêu cầu Nhã Trúc làm chuyện gì vậy? Tìm cái gì? Nơi cái gốc cây sứ ấy nhỉ? Hay là có chuyện lạ? Từ xưa đến giờ mình có bao giờ nghe ai kể giấc mơ mà thành hiện thực đâu? Thật là chuyện phù phiếm khó tin. Nhưng kia, Nhã Trúc lại đứng lên, ôm lấy thân cây, gục vào đấy, than thở, nghe não nuột cả cõi lòng. Chị ơi, tội nghiệp chị quá, tôi sẽ tìm giúp chị. Chị đừng khóc nữa mà. Khóc có ích chi đâu, tôi hứa sẽ giúp chị tìm thấy. Chúng ta sẽ tìm thấy. Chị đi đi, đừng khóc nữa. Chị khóc làm tôi cũng buồn theo. Tôi hứa sẽ giúp chị. Hứa giúp, hứa giúp. Trọng nghe không rõ tất cả những điều Nhã Trúc nói với cây. Trọng chợt nghĩ ra một điều mới mẻ. Hay là tại cây sứ này mà Nhã Trúc đâm ra lẫn quẩn? Phải rồi, hồi ở đất liền, Nhã Trúc cũng đã từng ra gốc cây sứ, tựa vào đó than thở. Chẳng lẽ cây sống lâu năm lại thành thần? Thần cây ư? Dù lý quá. Trọng cứ suy nghĩ miên man, vẫn không tìm ra được đáp số. Anh phải tìm ra sự thật căn bệnh của Nhã Trúc mới được. Tự anh sẽ tìm ra. Trọng tin như vậy. Nhã Trúc vẫn chưa chịu rời thân cây. Lần này cô khóc to lên. Cô khóc nức nở. Trời ơi, tội nghiệp cho chị quá, lạnh lẽo, gió mưa, khổ sở quá. Tiếng khóc nấc nghẹn, Nhã Trúc ôm siết thân cây, như ôm siết lấy một người nào đó rất thân thiết mà kể lể với nhau. Trọng lại quan sát kỹ, chắc là có người dựa vào thân cây lâu năm làm nơi trú ngụ. Họ là ai? Những kẻ không nhà, không quê hương, những kẻ chết oan, những người bị người khác hãm hại. Họ sống là người khổ, chết cũng là ma khổ. Họ đang kêu than thúc giục Nhã Trúc ư? Tất cả chỉ ở cây sứ già kia. Mình phải tính sao đây? Tính sao đây? Trầm lại nhớ câu chuyện thần cây mà nội anh kể cho anh nghe lúc còn nhỏ. câu chuyện của tuổi thơ cứ theo anh như một chuyện vui tiếu ở đời. Anh thợ đống củi vào rừng gặp một cây to, mừng quá anh giơ búa lên đổ, thần cây hiện lên ra cất tiếng ồm ồm: đây là nơi ta trú ngụ, xin anh đừng đụng đến. Không đụng đến ta lấy gì mà sống? Anh ta lại giơ búa lên đống cây, thần cây giang sinh rối rít: đừng, đừng đốn, ta sẽ cho anh một cái mâm phép màu. Muốn ăn gì có nấy, anh bằng lòng chứ, đừng có dụ ta nhé. Chiếc mâm hiện ra, anh làm thử, thức ăn ngon lắm lần lượt hiện ra trên mâm, cầu được, ước thấy. Thế là anh thợ rừng tha cho thần cây. Chuyện thần linh dựa vào cây sống hay ma quỷ, nó chỉ là chuyện cổ tích xa xưa. Làm gì có thần hay ma xuất hiện giữa thời đại văn minh này? Trọng gạt phăng ý nghĩ vừa rồi, Nhã Trúc không còn dựa vào gốc cây nữa. Cô lẩm bẩm bước đi quay trở vào nhà. Được, được rồi, chị đi đi, tôi sẽ giúp chị, mai mình gặp lại. Trọng vội vã đi theo sau Nhã Trúc. Cửa đóng, cô đi như người máy. Nhã Trúc đẩy nhẹ cửa bước vào nhà và giữ nguyên tư thế đó, leo lên giường nằm ngủ, lại y như cô chưa hề ra khỏi nhà bao giờ. Sương xuống đã lạnh cả đôi vai. Trọng lấy khăn rũ sạch mái tóc đầy nước, lau lại người. Anh thay vội chiếc áo rồi ngồi nghỉ dẫn dơ. Mấy hôm nay Trọng luôn mất ngủ vì căn bệnh khó hiểu của Nhã Trúc. Nhã Trúc vẫn ngủ say như người thường. Trọng nhìn vợ lắc đầu: cô ấy bệnh hay vô tâm? Anh thấy Trúc Nhã vẫn bình thản khi sự việc xảy ra như thế. Cách đi cách ngủ của Trúc đúng là của kẻ bị mộng du. Trọng nằm sỏi dài ra, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cứ như thế này kéo dài, có lẽ anh sẽ ngã quỵ mất thôi. Trọng cố nhắm mắt lại, không có giấc mơ nào đến với anh. Bé Lan và Cu Thương đâu rồi? Ra ba bảo cái này chút xem. À, ba đến, chị Lan ơi. Sao tụi con ở mãi bên Bắc Tư không về nhà? Mẹ nhớ đấy. Mẹ nhớ, chứ cha không nhớ sao? Nhớ chứ, nhớ mới đi tìm hai đứa bầy. Trọng ôm Cu Thương vào lòng hôn nhẹ lên trán. Cu Thương hôn lại cha. Này, Bác Tư đâu con? Bác Tư ơi, cha con đến chơi. Anh chị Tư đang sửa lại cái chuồng gà ở nhà sau, nghe bé Lan gọi họ bỏ dở chạy lên. Ủa, chú Trọng qua chơi? Dạ, em qua hỏi anh chị chuyện này. Anh Tư mang lên bình trà thơm phức, ngước đôi mắt đeo cặp kính cận, nhìn Trọng thắc mắc. Bộ có chuyện gì quan trọng sao? Nhìn thần sắc chú coi bộ không được tươi tắn vậy. Trọng vuốt lại gương mặt bị đờ đẫn vì mất ngủ của mình, gượng cười. Em hỏi chị Tư chút nha. Từ đó đến giờ chị có thấy người bị mộng du chưa? Chị Tư ngồi đối diện với Trọng, gọi bé Lan mang mít chín lên đãi người em chồng. Lan à, con mang mấy quả mãng cầu và đĩa mứt vừa chín bác đãi cha con nha. Dạ, Cu Thương đành với chị. Chú bảo là mộng du ư? Tôi chưa hề thấy, nhưng cũng có nghe người nói người bị mộng du do thần kinh, còn làm việc khi ngủ một phần nào đó hoạt động, nó điều khiển con người. Vì vậy khi ngủ có một số người thường đi lên lan can, đi cầu cao, đi làm một số việc gì đó trong khi ngủ, mà khi thức dậy họ không hề hay biết. Nhưng sao chú lại hỏi chuyện ấy để làm gì? Dạ, tại vì em có chuyện lạ nên hỏi xem. Trọng lấp lửng, ai bị mộng du mà xem ra chú lo lắng đến độ xanh mét thế kia. Trọng ngồi im lặng rồi cất giọng buồn buồn. Nhã Trúc bị bệnh cũ tái phát rồi anh chị ạ, em lo lắng quá. Cô ấy bị bệnh gì? Tôi thấy cô ấy vẫn bình thường, chú nói sao ấy? Ban ngày thì bình thường, còn đêm thì không. Trọng than thở. Chị từ trố mắt nhìn Trọng. Chú nói gì? Tôi không hiểu. Tôi cũng không hiểu. Cô ấy bị bệnh gì lắm anh chị ơi? Anh Tư ngẩn người giây lâu rồi nhẹ nhàng hỏi Trọng. Sự việc như thế nào? Chú kể hết cho chúng tôi nghe. Xem anh chị có thể giúp gì cho chú không? Ở đây chỉ còn anh em mình nên đùm bọc lấy nhau. Chú đừng ngại. Dạ, em đâu có ngại. Em chỉ biết anh chị thương vợ chồng em nên đùm bọc lo lắng cho bọn em. Còn việc vợ em nó đã bệnh này lâu rồi anh chị à. Nhưng bệnh gì, có liên quan gì đến mộng du mà chú hỏi? Có lẽ Nhã Trúc bị mộng du đấy. Hả? Cô ấy bị mộng du ư? Sao chú biết? Anh chị thấy mặt mày em hốc hác mấy hôm nay cũng vì em mất ngủ, sức chịu đựng không còn nữa, nên em phải qua đây hỏi ý kiến của anh chị. Vậy cô ấy thế nào rồi? Chị Tư nồn nóng. Từ lúc ra đến đảo, dọn về nhà mới, em thấy cô ấy bình thường nên rất mừng. Lúc ở quê, cô ấy cứ đến đêm lại nằm mơ. Cô ấy kể cho em nghe có người đàn ông muốn xiết cổ cô ấy. Nửa đêm cứ la hét như thế. Mấy ngày sau, lại thấy người đàn bà đến gọi Nhã Trúc. Đôi mắt buồn buồn, Nhã Trúc bảo người đó rất quen với cô ấy, nhưng cô ấy không nhớ rõ. Cô ấy liền bị mất ngủ vì hình ảnh ấy dằn vặt. Em phải đưa cô ấy đi bác sĩ. Bác sĩ nói sao hả chú? Bác sĩ bảo cô ấy bình thường, không có vấn đề gì về tâm lý lẫn thần kinh cả. Rồi sao nữa chú kể tiếp đi. Chị Tư nôn nóng dục. Cô ấy cứ nằm mơ, thấy lại giấc mơ ấy. Luôn người đàn bà trong mơ cứ đứng dưới cây gốc sứ trắng mà dẫy cô ấy. Cô ta khóc lóc một mình rồi biến mất. Ôi, chú kể, nghe ghê quá. Chị Tư rùng mình mấy cái. Anh Tư hứ lên, liếc chị. Cái gì mà ghê, mờ giới mộng không hà. Có thật đâu, cây bà này. Để coi, ông chắc là không biết sợ à. Hôm nào rồi giác mai chạy mà cho một bữa. Hai vợ chồng lại cãi nhau. Anh Tư bảo chị Tư im lặng để nghe Trọng nói tiếp. Cô ấy hết bệnh từ lúc nào? Khoảng một năm mấy rồi anh. Lúc anh về rủ em ra đảo, em không muốn đi, nhưng vì bệnh của Trúc mà em đành bỏ lại mảnh giường, vì nơi đó có cây sứ giống giấc mơ của cô ấy. Cô ấy cũng đề nghị em thay đổi môi trường sống, xem có khá hơn không. Em nghe theo cô ấy, không ngờ thế nào. Cách đây mấy hôm, cô ấy chợt chỉ vào cảnh vật ngoài giường, bảo em rằng, anh xem cảnh này có quen không? Thế chú nói sao? Em bảo là không quen, vì mình mới dọn ra đảo lần đầu mà. Ồ, đúng rồi, với tôi ở đây quen rồi, nên tất cả đều trở nên gần gũi, gắn bó. Còn chú lạ là phải, nhưng cô ấy cứ khẳng định là cảnh đó rất quen, hình như cô ấy đã gặp ở đâu rồi. Nhìn cây sứ đổ qua trắng muốt, em chợt nhớ đến giấc mơ cô ấy kể. Có lẽ cô ấy liên tưởng từ cây hoa sứ khiến cô nhớ lại những hình ảnh từng gặp trong giấc mộng đó. Chú bảo cây sứ khiến cô ấy nhớ lại người phụ nữ trong giấc mơ à? Dâm, anh còn nhớ trong vườn cũ của em có cây sứ chứ? Nhớ, bà trồng cây sứ đó và cây sứ ở vườn mới, chú bảo có liên quan ư? Không, ý em là cứ nhìn cây sứ là cô ấy nhớ đến người và bệnh lại bộc phát. Chị Tư như hiểu ra vấn đề, chị gật gù. Thím ấy bệnh ra sao mà chú bảo là bệnh cũ bộc phát? Mấy đêm sau, Nhã Trúc đi ra ngoài, về nằm ngủ cạnh em, người cô ướt sũng mà cô ấy vẫn không hề hay biết. Trọng kể tiếp, anh chị Tư chăm chú lắng nghe. Bé Lan, Cu Thương đùa giỡn, vui vẻ bên ngoài. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào đến bậc thềm. Anh Tư dục chị Tư, bà xem dọn cơm lên chú Trọng ăn. Với rồi chú ấy kể tiếp cho mà nghe. Trọng xua tay vì sợ làm phiền anh chị. Em không đói, chị cứ ngồi đây nghe em kể nốt câu chuyện của mấy đêm qua. Hả? Mấy đêm qua rồi mà sao chú không nói sớm? Trọng đáp lý nhí. Dạ, em ngại vì đây chỉ là chuyện riêng của vợ chồng em. Anh đã bảo trước rồi, chuyện của anh là của em, mà chuyện của em cũng là của anh. Vậy mà chú thiệt là, em biết anh chị lúc nào cũng tốt với em, nên sáng nay em mới qua đây. Chị Tư đứng lên, lấy một quả mãng cầu ta thơm phức trao cho Trọng. Nè, ăn đi chứ, ngoài vườn cây chính không ai ăn cả. Bé Lan Cu Thường cứ ở đây với tôi, chú đưa cô ấy đi khám bệnh đi, nếu không có đủ tiền chị cho mượn. Dạ, em không lo chuyện ấy, chỉ lo là lo không hiểu bệnh gì mà lạ lùng khiến em mất ăn mất ngủ. Chắc là mộng du rồi chú ơi, cứ đem cô ấy đến bác sĩ khám rồi trị dần. Anh Tư chép miệng thở dài. Biết có phải bệnh đó không, trị mãi tiền mất tật mang. Mấy đêm nay chú bảo thím nó làm gì mà chú phải bận tâm đến nỗi? Trọng lại xoa xoa đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi, nhướng lên bảo. Các bạn đang nghe truyện đọc do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Đêm qua trời mưa giông bão, cô ấy nửa đêm đi ra ngoài gốc cây sứ mò mẫm mãi rồi trở vào ngủ. Sáng ra kể lại là người đàn bà ấy gọi Nhã Trúc ra giường và bảo cô ấy đào đất lên. Chị Từ lại giật mình thảng thốt. Hay là nơi ấy có thần giữ của? Cô ấy có phạm đến cái gì chăng khiến người ta hành vậy? Anh Từ lại nhìn chị Tư trân trân. Bà bớt nói lại xem, chuyện đã vào đâu mà đón già đón non? Chú Trọng làm sao chú ấy biết cô ấy ra ngoài? Anh Từ quay sang Trọng hỏi như nhân viên điều tra. Trọng cười hiền khô đáp. Mưa dông sấm chớp nổ ngang trời làm em giật mình thức dậy. Hai đêm rồi em có ngủ nghe gì đâu, cứ ngồi đó mà nghĩ suy dơ dẫn. Em cũng đoán như chị Tư, nhưng rồi em nghĩ không phải như thế, vì hôm sau em đi theo cô ấy ra gốc cây sứ. Cô ấy cứ sờ soạt mãi quanh gốc và nói chuyện với ai đó mà em không nghe được. Thôi chết đích thị, là ma rồi. Cô ấy bị ma ám, không chừng ông tính sao ông? Chị Tư kêu lên, nhìn anh Tư dò xét. Anh Tư đi tới đi lui, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thôi, bà đi lo cơm nước đi. Tôi bảo chú Trọng đưa Nhã Trúc đi khám bệnh trước, rồi mình sẽ xem xét sau. Tin vào khoa học trước đi bà, có bệnh thì trị, ở đó mà tin dị đoan, mệt quá. Ờ, thì tôi nói vậy thôi, ông tính sao cũng được. Chị Tư bước ra sân, nhưng hình như chị không tin vào sự phán đoán của anh. Tư là đúng, đối với chị, chuyện này có điều gì lạ lắm. Chị phải tìm Nhã Trúc hỏi cho ra mới được. Chị Tư dọn cơm mà nghĩ đâu đâu, đến nỗi cá kho bỏ vào nước mắm vẫn không hay. Khi ăn bị anh Tư quở, chị mới cười hề hà. Ý, tôi quên mà ông. Thư viện audio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Giấc mơ lạ lùng qua phần diễn đọc của Dân Ngọc. Chương 3. Nghe lời anh Tư, Trọng đưa Trúc đến bác sĩ tâm thần ở gần đó. Đây là bác sĩ Hưng, chuyên trị về thần kinh. Ông ấy cũng ra đảo trị bệnh cho người dân trên đảo hàng năm. Nhìn vẻ mặt của Nhã Trúc, ông cười bảo, cô thấy trong người thế nào? Dạ vẫn khỏe, nhưng thường mơ thấy một chuyện cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần. Chuyện ấy cũng thường thôi, con người ngủ là hay mơ vì có một số dây thần kinh vẫn hoạt động nên thế. Trọng xen vào, nhưng cô ấy nửa đêm lại đi ra ngoài, rồi trở vào mà không hề hay biết, và hình như có người nào đó luôn xúi giục cô ấy làm chuyện xấu. Bác sĩ cười trước lập luận của Trọng. Anh đừng lo, cô ấy bình thường thôi, tôi sẽ khám kỹ đây. Trọng chờ bác sĩ Hưng khám cho Nhã Trúc xong, anh hỏi, thế nào bác sĩ? Cô ấy vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy Nhã Trúc bệnh cả. Tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc an thần. Ít ngày anh và cô trở lại, tôi sẽ kiểm tra cho. Trọng đưa Nhã Trúc ra về, anh vui mừng về bác sĩ. Khám thấy cô ấy không bị bệnh thần kinh, lòng anh hy vọng tràn trề với mớ thuốc trong tay. Anh mong Trúc sống bình thường như bao người khác. Nhã Trúc dúi vào lưng anh, không hiểu cô ấy có mong như Trọng không. Anh không tài nào hiểu nổi. Đêm đã khuya, Trọng thức đã quen rồi. Đồng hồ dừng ở số 12. Vậy mà anh không thể ngủ được. Có lẽ hôm qua hút thuốc nhiều nên đêm nay cũng nhớ. Trọng lần mò ra sân hóng mát, khu vườn rộng mênh mông, gió biển phả từng cơn làm cho khu vườn quặn lên hụp xuống, lá cây dợn thành những cơn sóng đen rập rờn, trăng vẫn dọi xuống mát lạnh. Ánh trăng thanh thanh, bầu trời mát rượi, ngàn sao chi chít nhấp nhánh. Phải chi có anh Tư nói chuyện chắc vui lắm. Trọng đang mơ ước, chợt anh nghe tiếng cửa kêu kẹt một tiếng rất nhỏ. Anh ngẩng lên nhìn lại Trúc Nhã, cô ấy đi ra ngoài. Cô ấy bước ngang qua anh không nói một lời. Có lẽ Trúc vẫn đang ngủ đấy. Trọng chạy theo sau, cô ấy vẫn không ngoái đầu lại, vẫn đi theo con đường cũ dẫn ra chỗ gốc cây sứ. Nhã Trúc đi thẳng đến đó, lại ngồi xuống bới đất, nhưng đất cứng quá, cô ấy bới trầy cả tay không được. Trúc lại ngồi khóc, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn. Trọng đến bên cô, nắm lấy hai bàn tay Trúc dẫn vào nhà. Nhã Trúc khóc như con nít, không chùi lệ rơi, không hỏi anh một lời. Như cái mái, Nhã Trúc lại leo lên giường nằm ngay ngắn rồi thiếp đi. Trọng càng rầu rĩ hơn. Thì ra những viên thuốc an thần Trúc uống khi tối cho tận tay anh trao chẳng có tác dụng gì cả. Có phải là cô ấy bệnh tà không? Chị Thư nói đúng ư? Tại sao thuốc chẳng có tác dụng? Ngày mai phải sang anh Tư mới được. Trọng cứ trăn trở triền miên. Anh lần bước ra giường, dưới ánh trăng chập chờn, Trọng chợt thấy hình như dưới gốc cây có người. Trọng chạy miết đến, bóng đêm bóng lá lắc lai dưới ánh trăng, chao qua chao lại trước cơn gió như bóng người. Tất cả đều im lặng quá. Trọng ngồi đó thở dài. Anh buồn buồn lê bước trở vào. Khi nhìn chỗ gốc sứ, anh vẫn ngỡ có bóng người. Thì ra đó chỉ là bóng cây chao động trước cơn gió đêm, huyền ảo tạo nên. Anh lê dài bước chân, bóng anh đổ dài theo anh vào nhà. Nhã Trúc ngủ ngon lành như con nít say ngủ. Bên ngoài trăng vẫn sáng rõ hắt bên sông cửa sổ. Gió đẩy cánh cửa ra vào tường như ai bật mở, cũng làm anh giật mình thẳng thốt. Trọng giói tay đóng cánh cửa, tàu lá đu đủ theo gió quật vào tay anh, làm tim anh thót lên. Trời ơi, ai đó? Không gian im lặng, anh ngóng ra ngoài rồi chợt mỉm cười. Ôi Nhã Trúc, em đã làm anh khiếp sợ đây này. Chính em đã làm cho anh biết sợ ma rồi. Đóng cửa sổ xong, Trọng phóng ngay lên giường, trùm kính đầu lại. Bao hình ảnh Trúc kể lại hiện ra trước mắt anh. Một người đàn bà đang gục đầu khóc bên cây sứ. Ôi khuôn mặt bà ấy thật dễ sợ, khiếp quá, khiếp quá. Giấc ngủ đến với anh đầy mộng mị, chẳng chút yên lành. Các bạn đang nghe truyện đọc do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Mấy đêm nay, Nhã Trúc vẫn bị mộng du như thế. Đêm đêm Trọng phải chờ cô đi ra đó rồi dẫn vào nhà như một đứa bé. Đặc biệt sáng nay, hỏi ra thì Nhã Trúc không hề hay biết gì cả. Cô ấy cứ bảo là mình mơ và vẫn là người đàn bà ấy gọi cô ra đào đất. Thế em đào bằng gì? em chẳng có gì để đào nên phải bới bằng tay. Trúc thật thà: Này, em nhìn lại tay mình xem. Trọng nắm hai bàn tay, Nhã Trúc đưa cho cô xem, bàn tay bị cát đá cứa vào tóe máu. Nhã Trúc nhìn trân trân vào bàn tay mình và kêu lên: Anh bảo là em đào đất thật à? Em đào ở đâu? Ở gốc cây sứ trắng bên cạnh bờ rào. Em có nghe người phụ nữ ấy bảo em đào để làm gì không? Nhã Trúc lắc đầu, cô cắn môi suy nghĩ. Nghe bà ấy kêu em thì em đi. Bà ấy khóc, em sợ. Bà ấy bảo đào giùm bà ấy thì em đào. Em đâu có hỏi làm gì. Vậy em có thấy rõ mặt bà ấy không? Trọng nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ trong giấc mơ của Nhã, gớm ghiếc lắm nên anh sợ. Anh hỏi Nhã Trúc xem cô ấy tả có giống như anh tưởng tượng không. Nhã Trúc lắc đầu: Em chỉ nghe bà ấy nói chứ chưa hề thấy mặt. À, em thấy có một lần người đó giống cô bạn của em thuở bé, nhưng chỉ hao hao thôi, chứ không gớm ghiếc à? Sao lại gớm ghiếc? Vì bà ta là ma, mà ma thì dễ sợ lắm. Nó có ma lực rủ em đi đêm đêm, em làm cho anh cũng kinh khiếp theo. Có lẽ anh bị lớn tim quá Trúc à? Nhã Trúc nhìn Trọng, cô cứ ngỡ là anh đùa, nhưng vẻ mặt của anh hình như đang cào có rúm lại trong thảm hại, làm Nhã Trúc hết hồn. Anh Trọng, anh làm sao vậy? Anh có sao đâu, Trọng cố cười. Nhưng sao mặt mày anh tí xị vậy, anh mất ngủ à? Trọng gật đầu, Nhã Trúc vẫn lo lắng. Em mất ngủ, bây giờ đến anh, chắc chết quá, làm sao mà làm ăn hả anh? Anh không giống em đâu, anh vì em mà mất ngủ, đêm đêm cũng phải đi dắt em vào nhà nên sinh ra như thế. Bây giờ em không đi ra ngoài ban đêm, anh sẽ ngủ được ngay. Nhã Trúc vuốt ve khuôn mặt gầy héo của Trọng, cô cười bảo: Vậy đêm đêm anh khóa chặt cửa lại, em sẽ không đi ra ngoài nữa, sao anh không thử xem? Ờ ha, có như vậy mà anh cũng không biết. Đêm đến, anh sẽ khóa cứng cửa lại, Trọng kêu lên mừng rỡ. Hôm sau, Nhã Trúc vẫn bình thường, trước khi đi ngủ còn đùa giỡn với Trọng. Anh khóa các cửa lại bằng ống khóa và cất chìa khóa vào chỗ chỉ có anh biết. Nửa đêm, Trọng giật mình ngơ ngác vì Nhã Trúc đã đi đâu mất. Cửa vẫn đóng kín, anh hoảng sợ xô cửa chạy ra ngoài thì cửa đã mở khóa. Trọng lại ra cây sứ dìu cô trở vào. Anh tìm chìa khóa vẫn để nguyên chỗ cũ. Trọng quá sợ hãi không nói với Nhã Trúc. Anh chạy qua nhà anh Tư để bàn bạc lại việc này. Với anh chỉ có anh Tư là người đáng tin cậy, có thể giúp anh vượt qua nỗi khó này. Anh tin như vậy. Khải Trọng đến nhà anh Tư, chỉ có anh ở nhà một mình. Hai anh em ngồi bàn bạc. Trọng than thở thật não nuột: Anh Tư à, em đã đưa cô ấy đến bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ Hưng bảo cô ấy không hề bị bệnh gì cả, có cho cô ấy uống thuốc an thần để không khỏi bị mộng du. Vậy à, sao trông chú có vẻ lo lắng quá vậy? Thì em đang lo muốn chết người đây. Anh xem, uống thuốc thì uống, cô ấy dẫn đi. Đêm qua em khóa cứng các cửa, nhưng không hiểu sao nửa đêm cô ấy mở được cửa để ra ngoài. Anh Tư ơi, em lo quá. Nếu sống như thế này mãi, em không biết gia đình em sẽ như thế nào. Nhã Trúc bệnh gì kỳ quặc quá, em lo lắm. Được rồi, Chú lo, anh cũng lo. Anh suy nghĩ kỹ rồi, em đừng có nói. Việc này với chị từ nhà, bà ấy là đàn bà, có cách nghĩ khác với chúng ta. Sao anh bảo em giấu chị Tư mà giấu chuyện gì? Shh, nói nhỏ thôi, bà ấy đi chơi chút về. Anh Tư phất tay ra hiệu. Anh với chú đốn quách cây sứ ấy đi, vì không có cây đó, Trúc sẽ không ra giường nữa được. Trọng trầm ngâm suy nghĩ. Em không biết, mất cây sứ, cô ấy còn đi không? Chứ khóa cửa bằng ổ khóa to mà cô ấy còn ra được, em cứ sợ. Chú đừng sợ gì cả, hai anh em mình ngày mai ra đốn cây, rồi xem sự thể ra sao, tính tiếp. Trọng vẫn lo lo thế nào, anh thấy cồn cào khó xử. Anh nghĩ kỹ giùm em, liệu có sao không? Sao là sao? Chú đã bảo là cô ấy nhìn cây sứ nhớ người, rồi từ cây sứ đó mà đêm đêm ra thằng khóc. Bới tìm, vậy nó là nguyên nhân gây ra căn bệnh kỳ dị của cô ấy. Mình cứ diệt nguyên nhân ấy, anh tin cô ấy hết bệnh ngay. Trọng cúi đầu chép miệng thở dài. Em cũng mong như vậy. Bao giờ đốn hở anh? Ngày mai mình suối bà ấy với nhà Trúc đưa nhau đi chơi, ở nhà mình đốn cây. Về đến mất cây, cô ấy đâu làm gì được. Dần trăm sự nhờ anh, em chỉ trông chờ vào anh, em rối rắm lắm rồi. Chú đồng ý là xong, có gì mà trăn trở. Trọng yên chí ra về, lòng vẫn trĩu nặng nỗi buồn, không biết rồi sự việc sẽ ra sao. Nhã Trúc đang ngủ, cô chợt la lớn, kinh hoàng. Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi đi, tôi sợ lắm. Trọng bật dậy như chiếc lò xo, lai Nhã Trúc trong khi cô tai. Cô cố gỡ một cái gì đó mạnh bạo đang níu lấy cô. Cổ tay của mình. Khải Trọng đỡ lấy cô dậy, Nhã Trúc vẫn còn dãy dụa, bỗng cô ngồi im, thở ra mệt nhọc. Trọng lo lắng rối rít. Nhã Trúc, em làm sao vậy? Khó thở à? Nhã Trúc đã hoàn hồn, cô nhìn quanh quất. Hắn đi rồi ư? Hắn nào? Em nói hắn là ai? Là người muốn bóp cổ em lúc nãy đó. Em lại mơ nữa hả Trúc? Nhã Trúc ngồi im một lúc, cô lúc lắc hình như cổ còn đau đấy chứ. Em mơ sao? Nhã Trúc hỏi đột ngột, làm Khải Trọng không tin vào tay mình nữa. Chẳng lẽ đây là thật? Trong nhà mình có ai ngoài anh là đàn ông? Em vừa nằm mơ đó. Lại mơ, nhưng sao cổ em đau quá? Hắn ta vừa siết cổ em. Nếu không có anh, chắc em chết mất. Trúc à, em tỉnh chưa? Em nói gì, anh chẳng hiểu gì cả. Ai lại muốn hại em? Người ấy lạ hay quen? Lạ, lạ lắm, nhưng hắn hung dữ, ghê gớm. Trọng vuốt vuốt tóc vợ, lời của Trúc nói bây giờ làm anh nửa tin nửa ngờ. Anh phải sống trong cảnh này đến bao giờ? Có đôi lúc anh muốn tin theo điều cô ấy nói, nhưng điều Trúc kể, những đêm Trúc ra ngoài, tất cả đâu còn là giấc mơ, hình như có một phần thực. Đâu là thực, đâu là mơ? Trọng bàng hoàng, rối rắm, lại phải trải qua một đêm khó ngủ. Trọng mong sao trời sáng ngay, để anh khỏi phải chờ đợi phập phồng. Sáng sớm, chị Tư đã qua nhà Trọng, gọi ơi ới ngoài sân. Thím Trúc ơi, có nhà không? Trưa rồi còn ngủ ư? Dạ, có em đây, chị Tư, đi đâu sớm thế? Chị qua rủ thím đi chơi, mình ra bãi biển một chuyến, xem chợ cá, ở đây vui lắm. Em đi ngay, sao hôm qua chị không nói trước, cho em sửa soạn. Chị Tư cười cười. Có gì mà sửa giấy soạn, thay đồ rồi đi, có dự hội dự hè gì đâu. Dạ, chị chờ em nha, mời chị vào nhà chơi. Ủa, chú Trọng đâu rồi? Anh ấy lúc này khuya còn thức, nên sáng phải ngủ bù. Nhã Trúc bẽn lẽn đi vào trong. Mà chị ngập ngừng như định nói gì, lại thôi. Dì Trọng thức dậy, bước ra từ lúc nào. Anh cười cười nhìn chị Tư nói. Hơi đâu mà chị nghe Nhã Trúc nói em vẫn dậy sớm từ lúc nào. Chị Tư nhìn Trọng một giây lâu rồi gật đầu. Chú cho thím nó đi chơi với tôi một bữa được chứ? Dạ, chị cứ mang cô ấy đi đâu thì đi, ở nhà em mệt quá à. Chị Tư cười to. Tôi thôi, thật tôi mà rủ cô ấy đi mấy ngày xem ai buồn cho biết à nghe. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Nói giọng ra, không có ai buồn đâu chị ơi. Anh ấy còn trách em mấy ngày nay làm anh ấy mất ngủ, thật phiền ghê. Nhưng em chẳng biết làm sao giúp anh ấy. Thím còn bị mà nhát không? Chị Tư hỏi bất ngờ, làm vợ chồng Trọng kinh ngạc, nhất là Nhã Trúc. Ai bảo với chị Nhã Trúc bị ma nhát vậy? Nhã Trúc lên tiếng. Ồ, vậy thì chú Trọng nói rồi, tôi không nghĩ ra đấy thôi. Tôi sẽ dẫn cô đi đến ông thầy này hay lắm, ông ấy có thể đuổi ma trừ quỷ đó. Trúc cười thật tươi. Em có bị ma ám đâu mà đi tới thầy bà, với lại anh Trọng không tin dị đoan chị à. Ừ, tin hay không còn tùy chị em mình đi kẻo trưa Trúc à. Nhã Trúc chào Trọng rồi đi cùng với chị Tư ra ngoài. Trông cô ấy tươi tắn quá, ai biết cô ấy bệnh ngoài anh. Trọng nhìn theo, chờ cho họ khuất cuối làng, anh cũng khép cửa, lại chạy qua nhà tìm anh Tư này. Anh Tư soạn búa soạn dao xong, cả hai người trở qua giường của anh, cùng đốn cây sử. Trọng chặt những nhánh cây từng chậm qua, rời lạ tả trông thật tội nghiệp. Qua sứ đổ một vùng, cây sứ to gần bằng thân em bé 4 tuổi. Trọng cùng anh Tư chặt mỏi cả tay, nhưng chỉ thoáng chốc cây sứ đã trở thành khẳng khiu. Cả hai liền đổ ngang thân cây. Anh Tư kéo dội những cành sứ dọn dẹp sang bên và đặt ngay bờ ao. Chợt anh Trọng thấy một mái tóc dài xõa trên mặt đất, dính chặt vào đất gần đó. Anh kinh hoàng kêu lên. Trọng ơi, lại đây, xem cái này lạ lắm. Trọng buông búa chạy ngay đến bên anh Tư, mặt mày đang xanh mét, cắt không còn giọt máu, đang quời quời đôi tay về phía trước. Này, chú xem coi, phải tóc người không? Trọng chăm chú nhìn, lòng đầy nghi hoặc. Tóc ai mà dài thế? Anh dùng mũi dao đẩy nhẹ dài trên mặt đất. Bỗng anh bật ngửa. Trời ơi, xương, xương người ta thì phải. Anh Tư cũng rụng rời tay chân. Đúng là xương người rồi. Chú đừng có đụng vào. Mình đi báo với công an, đi kẻo có tội đó. Trọng và anh Tư thu xếp đồ đạc nhanh gọn rồi rời khỏi cây sứ. Họ đi báo với công an. Chỉ chốc sau đã có người đến hiện trường. Họ gom lại, đó là bộ xương của một người, thịt đã thối rửa hết, chỉ còn lại mái tóc và xương cốt. Đó là xương của một người đàn bà. Trọng và anh Tư tiếp tục đốn cho xong cây sứ và thu dọn sạch sẽ khi họ đưa bộ xương về khám nghiệm. Trọng thở phào nhẹ nhõm, nói với anh Tư. Anh Tư, như vậy có thể là người đàn bà đã chết đó. Về gọi chúng ta cũng nên. Bà ấy cứ quanh quẩn góc nhà trúc đi tìm hài cốt bà ấy chứ gì. Thật ghê thai, không biết Nhã Trúc nghe tin này, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào. Trọng và anh Tư tẩy chay cả gốc cây, những bông sứ dập nát thơm ngát cả không gian, nằm tơi tả, dung dẫy, trọng như thương tiếc. Hoa, anh gom lại tất cả, dù sao cây hoa, đốn xong lòng anh cũng nguội nguội. Từ đây, chúng tôi sẽ tìm được hài cốt của người, xin đừng đến quấy cô ấy nữa, hãy để cho chúng tôi yên. Trọng lẩm bẩm, như nói với những bông hoa, tơi tả dở dụng. Mình đốn cây rồi, bà ấy sẽ ở đâu nhỉ? Lòng dạ Trọng lại, rối tơi bời. Từ khi bộ hài cốt của người đàn bà được đưa về, một ban chuyên án điều tra được lập ra nhanh chóng. Đức là người được giao nhiệm vụ trực tiếp điều tra dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Bảo Đức. Đang nhận lệnh, sáng hôm sau, anh đã có mặt ở phòng họp của ban chuyên án. Thiếu tá Bảo triển khai cuộc hội họp. Bên pháp y đã có kết luận rõ ràng về vụ việc ở nhà, ông Trọng báo cáo. Theo anh thì người chết ở đâu, tại sao lại chết, ai giết mà không chôn cất đàng hoàng gì cả? Đây cũng là những câu hỏi mà tổ chuyên án chúng ta cần làm rõ. Đồng chí Đức sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp điều tra việc này. Em bắt đầu từ đâu ạ? Đức thắc mắc. Theo tôi đây là một vụ án vì cơ quan pháp y kết luận người phiếu nữ ấy do bị bóp cổ và thời gian chết cách đây đã khá lâu, 10 năm rồi. Dở lại một vụ án đã xảy ra quá lâu, e chúng ta khó tìm ra được đầy đủ chứng cứ, anh thấy thế nào? Thiếu tá Bảo khẳng định, vụ án tuy lâu nhưng thủ phạm vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Nhiệm vụ của chúng ta là trả lại sự công bằng, giữ an ninh trật tự, cuộc sống của người dân và trừng trị kẻ có tội. Không thể để thủ phạm lọt lưới pháp luật mà tiếp tục gây tội ác. Đức gật đầu nhận lệnh. Dân, em sẽ cố gắng, nhưng tôi nhận thấy đồng chí Đức có khả năng đảm nhận việc này. Thật ra không khó đâu, tôi cho rằng vụ án xảy ra lúc người dân mới ra đảo Hàng Nam. Này, khai quang lập nghiệp, lúc đó chính quyền còn lo nhiều thứ nên việc quản lý của mình trên đảo chưa chặt chẽ lắm. Vì thế mà hung thủ sau khi giết người dùi xuống gốc cây hắn mới thoát được pháp luật. Vậy bây giờ chúng ta phải tiến hành lại từ đầu. Đức và các đồng nghiệp lắng nghe từng lời thiếu tá Bảo phân công. Anh xin phép cắt ngang lời Bảo. Nghĩa là ta phải tìm người chủ nhà của ngôi giường ấy là ông Trọng. Đúng, nhưng không phải ông Trọng, vì vợ chồng họ mới mua lại ngôi nhà ấy cách nay một tháng thôi. Anh Đức có nhiệm vụ tiến hành điều tra lại từ người chủ cũ của ngôi giường nhà anh Trọng đang ở. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, Đức tìm đến nhà Trọng hỏi thăm. Có công an tìm đến, nhà Trúc giật mình kinh ngạc. Dạ, anh tìm ai ạ? Chị cho tôi gặp anh Trọng. Có chuyện gì không anh? Trúc lo lắng. Đức cười vui vẻ. Không, có chút chuyện cần hỏi anh Trọng thôi. Có gì mà chị lại lo lắng thái quá vậy? Đức hỏi có vẻ nghi ngại. Trúc lắc đầu. Không, để tôi gọi anh ấy về. Mới sáng đã qua nhà ông anh bên cạnh rồi. Nhà anh Tư phải không? Dạ đúng, anh Tư là anh ruột của anh Trọng. Anh chờ để tôi gọi anh ấy về. Thôi khỏi, tôi qua bên đó cũng được. Nói xong, Đức chào Nhã Trúc rồi vội vã đi ngay. Nhã Trúc thấy lo lo, cô ngồi dơ dẫn một mình. Chợt Nhã Trúc nhìn ra ngoài vườn. Cây sứ, đâu mất rồi? Khoảng không gian trống không hiện ra trước mắt. Ai đốn cây sứ, đốn từ bao giờ? Tại sao lại đốn? Nhã Trúc rối rắm, cô chạy một hơi ra vườn. Mặt đất phẳng lì, gốc sứ chặt ngang mặt đất còn tứa máu. Cô ngồi xuống mần mê nó. Cô bỗng nhớ lại có cái cảm giác hàng đêm sờ soạng trên mặt đất. Trúc trở vào, cô đi như người bị mộng du. Ngôi nhà của Trọng ở hiện giờ do anh Từ mua lại của một người hàng xóm. Sau khi làm ăn khấm khá, người đó bán giường bán nhà và quay trở về thành phố, không còn ai quen biết ở đây cả. Anh công an Đức hỏi thăm anh Tư và Trọng, liền trở về đồn chuẩn bị đi công tác xa. Anh sẽ về thành phố để điều tra. Nhã Trúc thấy Trọng về, cô không thèm nói năng một lời. Thấy thái độ của Nhã Trúc, Trọng ngơ ngác. Em bị bệnh hả Trúc? Bệnh gì? Anh lúc nào cũng cho là em bệnh cả. Anh nói cho em biết, tại sao anh đốn cây sứ bên ngoài kia, tại sao? Nhã Trúc kêu lên giả thất vọng. Trọng biết thế nào, Nhã Trúc cũng cản mình làm việc ấy. Nhưng sự thế đã rồi, anh đành ngồi chờ cô ấy mắng. Anh cố bào chữa. Anh Tư thấy nó che tàn lớn quá, làm khuất rập cả cá cây ăn trái, nên đốn nó cho rồi. Nó đứng đó có ảnh hưởng tới ai đâu mà đốn. Trúc phụng phịu. Trúc này, anh nói thật cho em nghe. Có lẽ vì cây sứ ấy mà em bệnh. Anh Tư bảo thế. Anh ấy xui anh đốn cây. Anh nghĩ đốn nó em sẽ sống tốt hơn, bình yên hơn. Đôi mắt Trọng chan chứa yêu thương trìu mến. Anh bước đến bên Trúc, an ủi. Vì vậy mà hai người suối em đi chơi, ở nhà hành động phải không? Trọng gật đầu, anh cười hề hề, phân bua. Tất cả vì em đó thôi. Vì em, quà sứ đẹp, cây sứ cũng đẹp, biết bao giờ trồng lại được cây to như thế. Cây ấy cũng ngoài 10 năm rồi. Nghe vợ tiếc rẻ cây hoa, Trọng cũng chạnh lòng. Anh nhớ lúc chặt từng cành hoa rơi lả tả, anh cũng rất thích hoa sứ. Vợ anh cũng thế, nhưng anh đã chặt cây. Trúc ạ, anh có chuyện này muốn nói với em. Nhã Trúc cũng nhìn lên, đồng lên tiếng. À, anh Trọng, anh công an tìm anh có việc gì mà quan trọng quá vậy? Không, không có gì, anh ấy hỏi về vấn đề hộ khẩu đó mà. Em thấy anh ấy là công an điều tra thì đúng hơn. Sao em biết? Trọng mỉm cười, vì Nhã Trúc cũng có cặp mắt biết nhìn người. Anh định kể cho Nhã Trúc nghe vụ người đàn bà chết bên cây sứ, nhưng thấy Trúc không để ý, anh vội lờ đi. Trọng muốn xem đêm nay Nhã Trúc có hết chứng bệnh cũ không, khi cây sứ không còn nữa, khi người đàn bà đó xương cốt đã có nơi cất giữ và họ đang tiến hành điều tra để xem lại công bằng cho bà ấy. Dù đó chỉ là một cái công bằng bằng xương trong cái chết, bà ấy muốn thủ phạm phải đền tội, mong bà tha cho Nhã Trúc, tha cho cô ấy. Mấy đêm liền, Nhã Trúc ngủ êm ái, từ đầu hôm đến sáng, Trọng đêm nào cũng thức canh Nhã Trúc. Dù rất buồn ngủ mệt nhọc, nhưng Trọng rất vui vì cô ấy dường như không còn bị người đàn bà ấy gọi ra đạo đất nữa. Cây sứ không còn, người phụ nữ ấy cũng đã đi rồi. Anh cảm thấy yên lòng. Trọng đã quen thức đến nửa khuya, anh ngồi đọc tạp chí đã cũ. Buồn ngủ, anh bước lại giường. Nhã Trúc đang ngủ say, chợt cô ngồi dậy, bật dậy như ma đuổi, miệng kêu to: Thanh, Thanh ơi, bạn làm sao vậy? Mau mau trở lại đi. Hình ảnh người phụ nữ hôm nào cứ chập chờn trước mắt Nhã Trúc. Cô đuổi theo, va vào cánh cửa té nhào. Cô thấy rõ người ấy chạy ra ngoài, cô đuổi theo. Bị té đau, Nhã Trúc lồm cồm bò dậy định chạy tiếp. Trọng đỡ cô dậy, nắm chặt lại hỏi: Em làm gì vậy Trúc? Em Nhã Trúc cố gỡ tay anh ra, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống. Buông em ra mau. Con Thanh bạn em đó, nó bị cái gì? Nó khóc, tội nghiệp quá. Coi chừng nó chạy đi rồi. Mau mau bỏ tay ra. Nhã Trúc vẫn chùng dậy dữ dội. Hình như trước mắt cô ấy có người. Này, tỉnh lại đi Trúc. Em làm cái gì kỳ vậy? Trọng nắm tay chặt cô gọi dập dập. Nhã Trúc giật mình, ngồi bệt xuống đất. Anh Trọng, em sợ quá. Cái gì làm em sợ? Em mơ phải không? Mơ à? Mơ hay thực? Em vừa thấy bạn em rõ ràng kia mà. Trọng ngạc nhiên. Em nói là bạn em à? Cô ấy là ai? Tại sao em lại hốt hoảng như thế? Nhã Trúc bần thần nhớ lại giấc mơ rồi cô vừa trải qua. Cô kêu lên: Em nhớ lại rồi, anh buông em ra đi Trọng, em kể cho anh nghe. Em tỉnh rồi à? Trọng nhìn Trúc dò xét. Nhã Trúc gật đầu, anh buông tay cô. Đúng là em nằm mơ phải không anh? Em nằm mơ, giấc mơ của em luôn làm anh kinh hoàng. Tại sao em chạy đi như vậy? Trước đây em đâu có như thế. Anh Trọng, người đàn bà trước đây, em thấy đêm nay em mới nhận rõ ràng là Thanh, cô bạn thân của em, đã xa cách khoảng 10 năm rồi. Chúng em không gặp nhau kể từ ngày mình đám cưới. Cô bạn của em? Chắc gì nhớ bạn mà em nằm mơ chứ gì. Không đâu, Khanh gặp em chỉ toàn trong mơ. Em nghĩ là cô ấy bị tai nạn hay đã chết rồi cũng nên. Nhã Trúc khẳng định như vậy làm Trọng rùng mình. Có khi nào cô gái chết cạnh bờ rào kia là cô bạn thân của Nhã Trúc không? Nếu thật thế thì kỳ lạ quá. Nhã Trúc chưa hề nghe anh nói về cái chết của người phụ nữ bên gốc xứ. Anh biết không, người phụ nữ mà em mơ thấy lúc còn ở quê nhà, em đã mang máng nhớ ra rất quen, nhưng không tài nào em nhớ nổi. Và cô ấy đã theo em ra đến đảo, đêm nào cũng bảo em đào giùm đất lên. Rồi cô ấy khóc nức nở, em không thấy mặt mày, chỉ nghe tiếng nói tiếng khóc. Đêm nay cô ấy lại đến bên em, gọi em dậy, không còn bảo em ra gốc sứ nữa. Có lẽ cây sứ bị anh đốn, cô ấy không còn chỗ ở, nên cô ấy gặp em nhận ra là Thanh ngay. Cô ấy nói gì, em lại chạy theo? Cô ấy không nói gì cả. Em hỏi bao nhiêu lần, cô ấy vẫn im lặng. Nhìn em thở dài, đôi mắt Thanh buồn rầu cứ nhìn em chăm chăm như muốn nói mà không nói được. Em càng hỏi, cô ấy càng buồn rồi bật khóc to. Cô ấy ra dấu không thể nói. Sau đó Thanh vịn tay ở cổ họng, nhưng đau đớn lắm, nước mắt tuôn dài, giữ nguyên tư thế ấy rồi dần dần biến mất trước đôi mắt kinh ngạc của em. Tại sao Thanh lại không nói được? Thanh tìm em làm gì? Em cảm thấy cô ấy đau đớn lắm anh ạ. Làm sao cứu Thanh hở anh? Trúc hỏi trọng, như là cô cảm nhận được sự đau từ người bạn thân nên đâm ra lo lắng quá độ. Trọng hiểu ra rồi, anh thấy sự việc này quá lạ lùng, nhẹ nhàng ngồi lên bàn, anh rút điếu thuốc đốt lên, từ từ nhả từng ngụm khói. Nhã Trúc im lặng cúi đầu. Em lo cho Thanh quá, có khi nào cô ấy bị nạn không? Có thể lắm em à. Hả, anh nói sao? Nhã Trúc trồm lên hỏi to. Anh thấy gì? Anh biết gì về Thanh? Không, anh không biết gì về bạn em. Nhưng có thể người phụ nữ chết bên gốc sứ là bạn em chăng? Anh nói là ai chết? Ở đâu? Nhã Trúc sợ hãi, cuống cuồng nép vào anh. Em bình tĩnh nghe anh kể đây. Mấy ngày nay có thể em chưa biết. Anh cứ ngỡ đốn cây sứ làm em yên ổn. Và lại hài cốt của người thiếu nữ ấy đã được công an thụ lý rồi. Nên anh muốn thử xem người ấy có đến quấy nhiễu em nữa không? Anh ngồi đây suốt mấy đêm liền, mong cho em hết bệnh. Vậy ra cô ta dẫn đến, và em còn khẳng định đó là bạn thân của mình. Anh không biết tính sao đây. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Nhã Trúc ngó anh trần trần, anh nói gì em chưa hiểu. Được, anh sẽ nói cho em biết ngay. Lúc anh và anh Tư đóng cây sứ đã phát hiện ra gần chỗ em đào bới có một bộ hài cốt tóc dài, xương cốt còn, thịt da rửa tan cả rồi. Anh và anh Tư liền báo với công an, họ đã đem bộ hài cốt người ấy về rồi, chỉ chờ tìm ra thủ phạm thôi. Trời ơi, vậy mà đúng rồi, người phụ nữ ấy gọi em đêm đêm ra đó, chỉ cho em chỗ xương người, mong em giúp cô ta. Anh và anh Tư đã tìm thấy bộ xương rồi, anh nghĩ người ấy đã yên phận. Nhã Trúc ngẫm nghĩ giây lâu rồi nói, có khi nào người chết là Thanh không hờ anh? Bởi vì lúc nãy em thấy biểu hiện Thanh tìm em như muốn nói nhiều điều mà không thể nói. Cô ấy cứ khóc và rất là đau đớn rồi biến mất. Em sợ quá Trọng à. Anh cũng không biết có sự trùng lập kỳ lạ giữa giấc mơ của em và hiện thực. Lúc đầu anh không tin, anh chỉ nghĩ là em bị bệnh. Nhưng bây giờ thì anh tin, tin một nửa rồi đó. Có lẽ người chết có liên quan đến em, nên cô ấy nhờ em minh oan giùm. Nhã Trúc nhìn Trọng như cùng thông cảm với anh. Em cũng hy vọng như vậy, có thể người ấy là cô bạn của em. Em hứa sẽ giúp cô ấy tìm ra thủ phạm giết người. Vậy mai em ra gặp anh Đức, báo lại vụ này xem có giúp gì cho anh ấy chăng. Giúp anh ấy cũng là giúp bạn em đó Trúc à. Em cố gắng nha. Trúc ngã vào vòng tay êm ái của Trọng. Đêm nay họ ngủ yên nhau thật say. Trời đã quá nửa đêm, xa xa có tiếng gà gáy, đêm vẫn còn sâu, cả nhà và cả không gian vẫn êm ái bình thường. Trúc ăn mặc gọn gàng, sáng sớm cô đã ngồi trước phòng công an chờ đợi. Đức bước vào, đồng anh ngạc nhiên. Ủa, chị là... Tôi là vợ. Anh Trọng tên là Đức. Anh quên rồi sao? À, xin lỗi chị. À, chị tìm tôi có việc gì không? Mời chị vào đây. Cả hai vào trong văn phòng, chờ Trúc yên dị. Đức ngồi đối diện, anh vào đề ngay. Nào, chị có chuyện cần chúng tôi ư? Dạ, cũng cần. Trúc rụt rè. Tôi muốn biết anh sắp về thành phố để điều tra vụ án phải không? Sao chị biết? Vì nghiệp vụ có thể tôi sẽ không cho biết, nhưng vì chị ở trên khu giường có người chết nên tôi muốn biết chị hỏi tôi điều đó để làm gì. Tôi muốn đi theo anh, có thể giúp được anh điều gì chăng? Trúc nói nhanh. Anh Đức nhìn Trúc mỉm cười. Không được đâu chị ạ, bởi vì việc này thuộc về công an làm. Nhiệm vụ của chúng tôi là phá án, chị là người bình thường sao có thể tham gia được? Biết Đức không hiểu ý mình, Nhã Trúc cố thuyết phục anh nghe theo. Tôi không phải phá án như anh nói, mà tôi muốn nói tìm người chủ cũ của ngôi nhà. Xem họ ở đâu là ai, tôi mới yên dạ. Đức nhìn vẻ mặt hồn nhiên rất lạ của người phụ nữ. Anh cố gắng nghe xem có tình tiết gì hé sáng cho vụ án mà mình đang đảm nhận. Không nên vội vã hỏi ngay. Chị tìm họ để làm gì? Lúc mua nhà, chị không biết mặt họ sao? Dạ không, anh Tư mua giùm chúng tôi. Ra tới đảo, nghe nói ông chủ đó đã trở về đất liền trước đó mấy hôm. Vậy à, nhưng chị và họ đâu có liên quan. Chị tìm để làm gì? Đức vẫn nghi ngại. Nhã Trúc không biết phải bắt đầu thế nào, vì trước mặt cô là một anh công an đại diện cho pháp luật. Mà cô thì muốn kể một chuyện cho anh ấy nghe. Chuyện ấy dường như vốn rất quan đường. Đó là những giấc mộng của cô. Nhã Trúc cắn môi suy nghĩ. Sao? Chị còn chuyện gì nữa không? Tôi sẽ đi công tác ngay bây giờ. Xin lỗi chị, tôi không có nhiều thì giờ. Trúc nhìn anh Đức như gian sinh. Cô vội lên tiếng. Tôi không dám làm phiền anh, nhưng tôi muốn kể cho anh nghe điều này, xem nó có giúp gì được cho anh không. Với lại, cho một người bạn của tôi, mong anh thông cảm, nán lại một chút. Đức cười dễ dãi. Được rồi, chị kể đi, nhưng không được dài dòng nghe. Dạ, đêm qua tôi lại nằm mơ. Người phụ nữ thường gọi tôi ra góc sứ bới cát để tìm xương kia chính là bạn tôi đó. Đức ngạc nhiên vô cùng vì anh chẳng hiểu gì cả. Chị nói sao? Có người đến gọi chị à? Và đó là giấc mơ. Chuyện khó tin quá. Nhã Trúc gật đầu xác nhận. Đúng là chuyện khó tin. Lúc đầu anh Trọng cũng không tin. Anh ấy cứ bảo là tôi bị bệnh thần kinh, nên đưa tôi đi bác sĩ. Bác sĩ lại cho tôi biết tôi không có dấu hiệu gì bệnh tật cả. Và cứ đêm đêm tôi lại mơ thấy một người đàn bà đứng bên góc sứ than khóc. Lúc chị ra đảo này à? Đức cắt ngang. Không, đó là lúc tôi còn ở trong đất liền. Hình như người phụ nữ ấy giục tôi ra đảo. Đức nhèo nhèo đôi mắt, vẻ như không thể tin chuyện phím của người phụ nữ đang kể trước mặt mình. Nhưng nhìn kỹ cô ta chẳng có vẻ gì là bệnh hoạn. Anh cố nghe câu chuyện. Nhã Trúc dường như cũng đoán được ý của người công an, nên cô kể ngắn gọn dễ hiểu. Chị cứ kể tiếp đi. Dạ, vì sợ tôi bệnh nên anh chị Tư vừa về rủ ra đảo, tôi đã giục chồng tôi đồng ý ngay. Khi đến đảo, cái ấn tượng đầu tiên của tôi đối với khu vườn là tôi thấy rất quen. Anh công an cười giả dữ cợt, vì nó giống giấc mơ mà chị từng thấy chứ gì. Sao anh biết? Tôi thấy đúng như vậy. Rồi chị lại nằm mơ chứ gì? Không phải chỉ có nằm mơ, mà người phụ nữ trong mơ ấy đêm đêm lại gọi tôi ra cây sứ, và tôi đi thật. Chồng tôi lại tìm cách trị bệnh cho tôi, vì anh ấy sợ tôi điên. Nên một ngày kia, anh ấy bàn với anh Tư đốn cây sứ, và họ đã phát hiện ra xương người đàn bà, vụ án mà anh đang thụ lý đó. Trúc ngừng lại xem thái độ của anh Đức thế nào. Đức hơi hoang mang trước vẻ thành thật của Trúc. Như vậy, chị bảo người phụ nữ đã chết kia từng báo mộng cho chị phải không? Tại sao chị lại đi theo tôi để làm gì? Bởi vì đêm qua tôi lại mơ thấy người ấy, và lần này tôi nhận ra cô ấy đích thị là người bạn của tôi. Chúng tôi đã xa nhau hơn 10 năm. Cô ấy tên là Thanh. Cô ấy xa chị đã hơn 10 năm ư? Đức chợt nhớ lời Chiếu Tá Bảo đánh giá. Cô gái này chết có lẽ đã hơn 10 năm rồi. Không lẽ có sự trùng hợp kỳ lạ như thế? Anh đã từng phá án, chưa bao giờ anh gặp phải chuyện như Trúc vừa kể. Anh muốn nghe nốt câu chuyện nên dục Trúc. Chị kể nốt đi. Dần, đêm qua tôi vẫn chưa biết là ngoài giường các anh đã tìm thấy hài cốt người chết. Tôi mơ thấy Thanh đến bên tôi khóc lóc thảm thiết. Đặc biệt cô ấy không nói được. Tai cô cứ vịn vào cổ trong đau đớn lắm, rồi từ từ biến mất. Tôi bàng hoàng chạy theo Thanh, đến nỗi da vào cửa. Lúc đó, anh Trọng mới kể cho tôi nghe chuyện anh ấy và anh Tư phát hiện ra xương người bên góc sứ. Vì vậy, tôi nghĩ đến người chết mà anh đang điều tra có thể là người bạn của tôi đó. Cho nên, chị muốn xin theo tôi để tìm ra sự ngẫu nhiên ư? Đức bỗng hỏi, làm Trúc bối rối. Anh bảo chuyện giấc mơ của tôi là ngẫu nhiên phi lý ư? Nếu vậy, việc tôi theo người phụ nữ ấy đêm đêm đào bới gốc cây để tìm cũng là ngẫu nhiên ư? Tôi không biết. Nhưng chúng tôi làm việc phải có chứng cứ, không thể theo chuyện mơ mộng mà đoán được đâu. Tôi cũng không muốn tin đó là sự thật, nhưng người tôi gặp lại là cô bạn rất thân của tôi thời đi học. Nhưng sau ngày chúng tôi đã mất liên lạc vì gia đình Thanh đi đâu, tôi không biết. Sẵn dịp này, tôi muốn theo anh tìm lại người bạn cũ, hoặc ít nhiều giúp gì cho các anh. Tôi cũng đâu có ảnh hưởng gì đến công tác của anh. Còn tin hay không tùy anh. Tôi cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào cho anh hiểu. Đức lắng nghe, và anh cũng muốn chấp nhận điều kiện của Nhã Trúc. Anh muốn cho cô ấy đi theo, không phải vì anh tin lời kể của Nhã Trúc. Anh thấy Trúc nói chuyện có vẻ hoang đường quá, vì anh không thể tin chuyện người chết về báo mộng, mà nhất là người ấy đã chết cách đây khá lâu. Một khoảng thời gian dài, thịt tan, da nát, xương cốt lạnh lùng, nhưng sao anh vẫn tin vẻ thật thà của Nhã Trúc nên hỏi. Việc chị xin đi theo tôi về thành phố, chị đã xin phép anh Trọng chưa? Biết Đức đã đồng ý, Nhã Trúc vui mừng, hớn hở ra mặt. Cô đáp nhanh. Dạ, chính anh ấy gợi ý cho em xin theo anh đi tìm người chủ nhà cũ của tôi đó. Vậy à, chị cứ đi, nhưng không được. Làm việc gì? Nếu chưa có lệnh của tôi, nghe chưa? Dạ, tôi đâu dám. Được anh cho theo là diễm phúc lớn lao của tôi rồi. Và tôi nghĩ bạn tôi cũng sẽ phù hộ cho chúng ta tìm ra thủ phạm. Đức lại nhìn Trúc cười. Tôi rất sợ chị đấy. Nói chuyện với chị lúc nào cũng sặc mùi tinh dị đoan. Chị không sợ tôi bắt chị sao? Nhã Trúc thành thật. Anh không bắt tôi. Tôi cũng đến bởi vì trong chuyện này tôi không hề muốn nó như vậy. Và tôi cũng không biết nó sẽ xảy ra. Tất cả đều là sự sắp đặt của. Thôi, chị lại sắp nói điều mê tín nữa rồi đó. Chúng ta nên tìm chứng kế, rồi mới kết tội thủ phạm. Chứ cứ dựa vào mộng mị, làm sao mà kết tội chúng được hả chị? Anh nói đúng. Thôi, chúng ta đi ngay. Chứ anh, chị không sửa soạn gì sao? Nhã Trúc ngạc nhiên. Anh bảo sửa soạn gì cơ? Anh công an Đức nhìn quanh quất. Nhã Trúc cũng nhìn theo. Hình như chị chẳng mang theo cái gì cả. Tôi về thành phố có thể đi vài ngày. Chị cũng phải mang theo hành lý chứ. Dạ, tại lúc nãy biết anh có cho đi theo không mà mang theo, rủi anh không tin. Không thuyết phục được anh thì sao? Nhã Trúc cười, nói thật thà, khiến Đức cũng cảm mến người phụ nữ này. Có lẽ chị ấy cũng vì bạn mình mà xông xao vào công việc nguy hiểm. Chị ấy có tấm lòng nhân ái, khiến cho cô Thanh nào đó đã gửi gắm tâm sự cho chị ấy cũng nên. Thôi, chị về mang hành lý, rồi ra bến tàu. Chúng ta cùng về đất liền ngay bây giờ. Nhã Trúc vội vàng ra về. Cô gặp Trọng nói ngay. Em kể chuyện của mình cho anh Đức nghe, và anh ấy cho em đi theo, rồi đó anh nghĩ sao? Trọng phụ vợ sắp xếp hành lý, dài ba bộ quần áo, rồi dặn dò trước khi lên đường. Em nhớ nghe lời anh ấy, đừng có làm theo ý mình mà hư bộ hư đường cả, nghe chưa? Nhã Trúc nũng nịu. Anh làm như em là con nít hỏng bằng. Em không là con nít, nhưng rủi đêm em ngủ lại đi lang thang, ai dẫn em về? Nhã Trúc cười lúng liếng hai đồng tiền xinh xinh. Anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ. Lúc đó có lẽ Thanh nó gọi em, chỉ dỗ nó chết đó chứ gì. Anh cũng chưa yên tâm, rủi mà em thấy cô ấy hay người đàn ông hôm nọ em thét lên thì làm sao? Trọng vẫn lo lắng không yên, khiến Nhã Trúc phân vân. Hay là em không đi? Anh nói là em cũng lo lo, không yên tâm chút nào. Nhưng em muốn tìm hiểu về Thanh kia mà. Anh nghĩ em chưa tìm ra sự thật, em sẽ chẳng yên mà sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhã Trúc cầm chiếc sắt trên tay, nắm lấy tay Trọng, vẻ bùi ngùi. Em trở về đất liền, mong tìm ra tông tích của nhỏ bạn. Anh ở lại trong hai đứa nhỏ vài bữa em về. Em xin anh đừng lo cho em. Em nghĩ khi mình đi lo cho cô ấy sẽ vui lòng giúp em thôi anh à. Ai giúp ai, làm sao anh biết được? Thôi, đừng có đùa nữa, em đi đây. Nhã Trúc đi rồi, anh đứng nhìn theo. Trọng cũng không hiểu sao mình lại dễ dãi cho cô ấy về thành phố một mình như thế. Vì từ xưa đến giờ, Nhã Trúc đi đâu cũng anh đưa rước, nhưng lần này Nhã Trúc đi làm một việc mà anh cũng không hiểu rõ cô ấy sẽ được gì. Anh vẫn tin tưởng điều gì, tin vào ai. Trọng vẫn mơ hồ